Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cát chảy mai táng. Làm Lô Thu Thanh giữ tợn oán độc tiếng gầm nhỏ tại ngày đó không chung nhớ tới, toàn bộ trên bầu trời, đều giống như là bị một tầng lưu động màu bạc dị kim loại thể bao phủ tản ra làm người ta trong lòng phát mau hơi thở, vô cùng đáng sợ. Đáng chết. Thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi hiện vào lúc này đồng dạng cũng là sắc mặt đổi được vô cùng là ngưng trọng. Trong lòng thấu bắn ra nồng nặc kiêng kỵ, đối phương thủ đoạn này thật sự là có chút lợi hại, bây giờ cho dù là hắn, đều là đánh hơi được vô cùng mùi nguy hiểm. Nếu như ứng đối không làm, hôm nay, sợ rằng thật sẽ có cái gì phiền toái lớn. Đây chính là ta đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, và bước vào Tử Tiêu Tài Quyết chân công ngưỡng cửa sau trận chiến đầu tiên, làm sao có thể thua. Bất quá rồi sau đó, liền gặp Trần Phi vậy lạnh lùng trên khuôn mặt nổi lên kiên nghị, vẻ hung ác. Tự lẩm bẩm. Sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài, thân thể cao lớn đột nhiên run lên, từ tiêu khí hỗn loạn, ở hắn cặp mắt trước trở thành là làm run sợ lòng người huyền diệu màu tím đường vân. Từng luồng cổ xưa tử tiêu khí bắt đầu ngưng tụ ra. Phịch. Vậy đại viên mãn kiếm ý cũng là từ bên trong thân thể thoát ra, toát ra hư vô màu sắc cùng vậy tử tiêu khí dung hợp vào một chỗ, hào quang tùy ý, hình như là từng cái lớn chừng ngón cái tử long vậy, quanh co chiếm cứ ở Trần Phi vậy to lớn vô cùng đồ sộ quyền thượng. Nhất thời, coi như là Lô Thu Thanh, đều có chút cảm nhận được run sợ mùi vị. Tiểu tạp chủng, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Hôm nay đây là phải chết cục diện, ngươi còn muốn phản kháng. Không biết cái gọi là... Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Có chút cảm giác được run sợ cùng bất an Lô Thu Thanh oán độc con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy dữ tợn ác độc lời nói lạnh như băng, trực tiếp là tại ngày đó không trung vang tới. Nhất thời liền trên bầu trời cũng tràn ngập chết hơi thở, vô cùng khủng bố. Oanh! Đi đôi với Lô Thu Thanh một tiếng này ác độc gầm nhẹ, chỉ gặp sau lưng hắn bạch ngân sa mạc lại là vọt ra khỏi một cái khổng lồ chăn lớn, như núi nhỏ vậy, linh quang bắn ra bốn phía thân thể lưu động bạc trắng kim loại vậy sáng bóng, cực độ đáng sợ. Miệng to như chậu máu hướng Trần Phi chiếm đoạt xuống. Oanh! Ầm ầm ầm! Mà đang ở vậy bạc trắng chăn lớn chậu máu miệng khổng lồ cắn nuốt thời điểm, vậy trong miệng trực tiếp là có một cổ không cách nào hình dung chết gió bão bộc phát. Đầy trời nhấc lên màu xám trắng khủng bố gió lốc lớn. Vậy gió tựa như là lưỡi dao vậy, đến mức không có một ngọn cỏ, thậm chí hết thảy đều bị ngang ngược vặn bể thành phấn vụn. Hóa thành hư vô, làm ra đầu tê dại. Tê, lúc này chạy tới xem cuộc chiến Thương Khôn, Lam Kình các người thấy một màn này, cơ hồ cũng là ngay tức thì sắc mặt đều thay đổi, vô cùng tái nhợt, theo bản năng bắt đầu hướng phía sau thối lui. Cái này các thủ đoạn thật sự là quá kinh người, quá đáng sợ. Bọn họ nhìn về vậy vô cùng kinh khủng bạch ngân sa mạc chăn lớn, trong con ngươi, đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chủ nhân cẩn thận, cùng lúc đó, bọn họ vậy vẫn là không nhịn được hướng Trần Phi biến sắc nói, trong mắt hiện ra lo âu, vẻ khẩn trương. Bọn họ bây giờ cách nhau Trần Phi, Lô Thu Thanh hai người chiến trường ước chừng 100 mét xa, còn là không chịu được như vậy. Mà Trần Phi bây giờ nhưng mà đứng mũi chịu sáo, đáng sợ như vậy thủ đoạn, đủ để tưởng tượng Trần Phi hiện vào lúc này áp lực bao lớn. Nhưng như vậy bọn họ cho rằng cực kỳ đáng sợ giây phút Trần Phi sắc mặt nhưng vẫn là hết sức chấn định. Chỉ gặp cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy cắn nuốt bạc trắng chăn lớn, chợt chợt ngửa mặt lên trời thét dài, tay phải đồ sộ quyền trên kích động ra kiếm mang kinh khủng cùng uy thế tử tiêu khí xé trời, hướng phía trước đánh ra. Coi như lực lượng của ngươi bây giờ rất lợi hại, có thể chỉ là như vậy, liền muốn giết ta. Có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Oanh! Đi đôi với Trần Phi cái này lạnh lùng quát khẽ, vậy đồ sộ quyền, kiếm kia mang, vậy cáo kình từ tiêu khí, trực tiếp là giống như sao chổi vậy nghịch loạn lên, cùng khổng lồ kia, vô cùng kinh khủng bạc trắng chăn lớn đụng nhau. Từ tiêu khí biết bao khủng bố, coi như là Trần Phi bây giờ chẳng qua là sơ giòm cửa kính, nhưng cũng không phải có thể làm cho người khinh thị. Ầm ầm ầm, khủng bố khí tức hủy diệt ở đó trong bầu trời kích động, làm vậy bạc trắng chăn lớn trực tiếp là gặp hủy diệt. Thân thể ngay tức thì nứt ra tới, hóa là hai khúc lại theo tan vỡ thành hư vô. Vô số làm người ta chắc lưỡi hít hà bằng bạc lực cũng là mất đi khống chế, họa loạn bốn phương. Cái gì, người cư, lại có thể. Tại chỗ đối diện, rất rõ ràng một chiêu này kinh khủng Lô Thu Thanh, gặp Trần Phi lại là dùng cứng trọi cứng phương thức đem một chiêu này ngăn trở, hắn nhất thời là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ thất thanh đứng lên, cực độ khó mà tin tưởng trước mắt một màn này lại sẽ là thật. Nguyên bản, đây chính là hắn đè đáy dương một trong thủ đoạn bực nào bá đạo. Bất kỳ trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tầng thứ tột cùng trở xuống tu sĩ, một khi chính diện đối mặt một chiêu này khủng bố chỉ sợ sẽ là không chết cũng biết nửa tàn phế. Bị thương nặng. Huống chi hắn trạng thái bây giờ, lại là đã đem mình trong cơ thể tích tụ liền gần 30 năm tâm huyết toàn đốt dẫn phát ra. Hắn bây giờ sức chiến đấu ít nhất là bình thời tiểu nhất nửa. Vậy vì vậy, theo lý thuyết, hắn một chiêu này tuyệt sát thủ đoạn uy lực hẳn sẽ lợi hại hơn mới đúng. Có thể coi là như vậy, hắn như vậy vượt qua đỉnh cấp một kích ở Trần Phi trước mặt lại vẫn bị dùng cường thế như vậy, bá đạo cứng trọi cứng phương thức cho đánh chìm rơi xuống. Chuyện như vậy thực vì sao rung động, trong lòng của hắn làm sao không cảm giác được hoảng sợ. Điều này thật sự là có chút để cho hắn khó mà tiếp nhận. Không thể nào tin nổi. Tiểu tạp chủng, ngươi ngày hôm nay, phải chết. Rồi sau đó liền gặp Lô Thu Thanh hai tròng mắt hàn mang xâm nhiên ngưng tụ. Trần Phi mạnh mẽ làm hắn cảm giác được run sợ, nếu như Trần Phi không chết hắn trong lòng khó an. Oanh! Một khắc sau, trong cơ thể hắn tràn ra cường độ linh khí lại lần nữa bạo tăng. Liền hắn thân thể, đều là dần dần hơi khô khô đứng lên, tóc đổi được xám trắng, mất đi sáng bóng. Mà đây tất cả mất đi lực lượng tất cả đều là biến thành lau một cái mênh mông nước lũ tràn vào bạch ngân sa mạc. Cát chảy mai táng. Thì Thiên U ánh mắt lãnh khốc đầu lâu cũng đã là không ngẩng nổi. Cả người mất đi khí lực có thể hắn hiện vào lúc này lời của, nhưng là tràn đầy lãnh khốc cùng với cười tàn nhẫn. Một chiêu này, là hắn trung cực thủ đoạn, trước có nghĩ tới vận dụng, nhưng vẫn bỏ qua. Bởi vì hậu di chứng quá mức to lớn, hắn không muốn đi chịu đựng. Nhưng bây giờ, đều đã đến bước này, không phải Trần Phi chết chính là hắn mất. Cho nên, hắn phải làm ra lựa chọn như vậy. Hắn còn sống, Trần Phi chết. Oanh! Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vậy đây trời đủ để mấy trăm mét đường kính bạch ngân sa mạc giống như là sơn hồng bùng nổ vậy, dễ như bỡn hướng Trần Phi nghiền ép tới. Nhất thời, vậy trên bầu trời đều là đổi được trầm trọng, tựa hồ có chút gồ ghề, bị vậy bạc trắng lực lượng nơi thấm vào ăn mòn. Không chỉ có như vậy khủng bố chèn ép, đúng là làm cái này dọc đường thẳng đứng phía dưới đất đai đều tựa như là bởi vì là không chịu nổi kinh khủng này trọng áp mới bắt đầu từng tầng một sụp đổ đứng lên, cảnh tượng kinh người ùng ùng hướng xuống sụp đổ. Hại chết, lão già này liều mạng, Trần Phi ánh mắt nhất thời run rẩy, sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Hắn có thể cảm thụ đi ra, dưới mắt kinh khủng này bạch ngân sa mạc mai táng tuy không bằng trước vậy chăn lớn như vậy uy danh khổng lồ, nhưng mặc cái này cho người nghẹt thở và cảm giác tuyệt vọng nhưng là càng thêm nồng dày. Hắn không nghi ngờ chút nào, một khi để cho vậy sa mạc thật đem mình mai táng, sợ rằng, hắn thật sẽ không gánh nổi. Có thể sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Trần Phi thân hình bạo lui. Trong cơ thể bắt đầu hiện ra toàn bộ lực lượng. Muốn chạy, Lô Thu Thanh thấy vậy cười lạnh cười, uy nghiêm nói, ngươi cảm thấy, ngươi chạy sao? Vèo. Nhất thời, Trần Phi liền cảm giác mình bị một cổ kinh khủng khí cơ nơi phong tỏa. Mà dưới tình huống này, hắn nếu là thật lựa chọn chạy, đem sau lưng, buổi chống bại lộ ra, sợ rằng cần phải đối mặt cảnh giới sẽ gặp hơn nữa nguy hiểm. Cho nên, dưới mắt hắn đã là không cách nào trốn nữa. Nếu không tránh được vậy thì liều mạng. Cũng đúng lúc để cho ta thử một chút cái này thử tiêu khí năng lực phòng ngự, có thể thật lợi hại. Hẳn, sẽ không để cho ta thất vọng chứ. Trần Phi thở một hơi thật dài, tự lẩm bẩm. Đối mặt với loại này tuyệt cảnh, hắn lúc này, ngược lại thì trong lòng chập chờn dần dần bắt đầu bình tĩnh lại. Bởi vì cái này thử tiêu tài quyết chân công chính là tuyệt thế cấp công pháp đính cấp bao la vạn vật thủ đoạn vô cùng, cho nên thật nếu nói mà nói, trong đó có theo ghi lại bí pháp tuyệt học cũng không thường là không ngăn được dưới mắt đây tuyệt cảnh giống vậy tình cảnh. Hơn nữa, chỉ cần hắn đem lần này chặn, hẳn thì biết thắng chứ. Nghĩ đến đây Trần Phi ánh mắt cũng là đổi được kiên nghị đứng lên, trong cơ thể tử tiêu tài quyết chân công điên cuồng chuyển động nguyên bản cậy thế ở hắn thân hình khổng lồ lên tử tiêu khí cũng là bộc phát ra cực độ ánh sáng chói mắt thải. Vậy mỗi một đạo trong ánh sáng tựa như cũng hàm chứa lực lượng kinh khủng. Oanh! Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, kinh khủng kia che khuất bầu trời bạc trắng cắt chảy đã là che mất xuống. Kinh khủng kim loại độc tố cùng với ăn mòn lực lượng hướng vậy mờ tối chân trời thân ảnh khổng lồ điên cuồng cuộn sạch chìm ngập quán chú. Nhưng mà vậy ánh sáng màu tím nhưng là từ đầu đến cuối bất diệt. Còn muốn ngoan cố chống cự sao? Người có như vậy tư cách và bản lãnh chứ? Buông tha đi cứ an tâm cho ta đi chết tiểu tạp chủng. Lô Thu Thanh giữ tợn quán độc thanh âm ở đó vân không chính giữa nổ vang nhưng cho người cảm giác có chút hốt hoảng thậm chí bất an. Chấm chấm. Tử tiêu chân công, bất diệt khôi giáp. Vo ve. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản bóng người xuất hiện ở vậy trên bầu trời, sát theo cực độ ánh sáng chói mắt thải hoàn toàn bùng nổ. chỉ gặp ở tia sáng kia chính giữa Trần Phi vô cùng to lớn thân thể, lại là có một cái tràn đầy mênh mông hơi thở khôi giáp chậm rãi ngưng tụ thành. Mà ở hơi thở kia mênh mông khôi giáp trên, không đếm hết tử tiêu khí chảy xuôi, miễn cưỡng không ngừng, cho người cảm giác giống như là tuân theo thiên địa mà sinh cái thế bảo vật, lực phòng ngự vô cùng. Suy suy. Xuống lần nữa một thoáng kia, tràn đầy khí tức hủy diệt bạch ngân sa mạc hoàn toàn dễ như bỡn rơi xuống, đem vậy mặc vào bất diệt khôi giáp Trần Phi thân hình khổng lồ cho che mất. Toàn bộ thiên địa, ngay tức thì tiến vào vô cùng hỗn loạn theo xám trắng tình cảnh chính giữa. Thương Khôn, Lam Kình các người con ngươi xúc tới mũi châm tim, gần như là ở ngay tức thì dâng tới cổ họng. Sắc mặt chấn động, vô cùng khẩn trương. Có thể nhất định phải không có chết à? Trong lòng bọn họ mặt yên lặng cầu nguyện. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Lô Thu Thanh oán độc giữ tợn điên cuồng gào thét tiếng vang lên. Giữa trời đất ngay tức thì cũng là vang lên hắn cười nhạt cực kỳ tiếng giễu cợt cho người cảm giác giống như là trong lòng có khối đá lớn, rơi xuống đất. Lại dám chống cự ta trung cực thủ đoạn, cát chảy mai táng. Ngươi lấy là mình là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả. Thật là không biết tự lượng sức mình, không biết cái gọi là, ha ha, ha ha ha. Rốt cuộc đem tiểu tạp chủng này giải quyết, cái gì? Thương Khôn, Lam Kình đám người sắc mặt có chút ngu bạch con ngươi run rẩy. Trên bầu trời, cũng chỉ còn lại có Lô Thu Thanh cười như điên cùng lòng vẫn còn sợ hãi tiếng cười kích động hồi tưởng. Có thể nhưng vào lúc này, Lô Thu Thanh tiếng cười điên cuồng lại đột nhiên giống như là bị kẹp lại cổ, vừa nhưng mà chỉ. Cái gì, cái này không thể nào. Người Lô Thu Thanh sắc mặt ngay tức thì đổi được trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy mảnh mờ tối, lại lóe ra ánh sáng tím, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, kinh hãi vạn phần, khó tin. Vèo. Gió lớn đảo qua, mờ tối bầu trời đổi được tình lãng, sạch sẽ đứng lên. Bá. Nhất thời tất cả mọi người coi cũng nhìn không được là chợt nâng lên, chỗ chết nhìn chằm chằm vậy mảnh đã đổi được sạch sẽ, bầu trời quang đãng. Ở nơi đó, bọn họ thấy một tôn người mặc vào tan vỡ ánh sáng tím khôi giáp thân hình khổng lồ sừng sững. Xin lỗi, ta còn chưa có chết, người có phải hay không rất thất vọng? Sát theo Trần Phi bình thản tiếng cười chính là tại ngày đó không trung vang tới. Lô Thu Thanh con người bỗng nhiên có giúp một cái, tràn đầy kinh hãi, cùng sợ hãi. Bá. Vào giờ phút này, cơ hồ tầm mắt mọi người đều là chặt chẽ định ngày nào đó không chung. Bởi vì bọn họ lúc này đã là rõ ràng thấy, ở đó trải qua qua cuồng gió mạnh thổi phất mà đổi được quang đãng cùng, sạch sẽ trên bầu trời, Trần Phi đứng lặng yên, ước chừng chẳng qua là cả người có chút tổn thương mà thôi. Mà vậy Trần Phi thân hình khổng lồ mặt ngoài ánh sáng tím khôi giáp tuy lúc này răng đầy trọng độ tan vỡ dấu vết nhưng vẫn là không có bể dấu hiệu. Nói cách khác Trần Phi cái này tự tiêu chân công, bất diệt khôi giáp lại là lấy tự thân lực phòng ngự, rất miễn cưỡng đem Lô Thu Thanh hủy diệt trung cực thủ đoạn cho cản trở lại. Ừng ực, nhất thời coi như là Thương Khôn, Lam Kình các người cũng là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Trần Phi lúc này triển hiện ra năng lực thật là vô địch. Làm bọn họ trợn mắt hốc mồm. Cái này, điều này sao có thể? Xa xa cốt rầy như que củi tóc xám trắng, khô lục xoát thân thể đã là giống như hỏng mất sinh mệnh lực hài cốt giống vậy Lô Thu Thanh, lúc này cũng là mặt đầy đờ đẫn, chết lặng tựa như liền suy nghĩ đều là ngừng lại. Phải biết hắn rất tin chắc mình bây giờ loại này trạng thái tột cùng xuống trung cực thủ đoạn cát chảy mai táng tuyệt đối là đủ để làm trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp vậy chờ tầng thứ cường giả chính diện tiếp theo, đều là sẽ bị thương nặng. Có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn, lại có thể cũng chỉ là chảy chút máu, gần như không chút tổn hao nào. Tàn khốc như vậy sự thật ở hắn xem ra, và nằm mơ có cái gì khác biệt. Thật không tưởng tượng nổi đi. Phịch. Nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời cuồng trào bạch ngân sa mạc cũng là ầm ầm ở giữa nổ tung, đổi trở về nguyên bản vậy bạc trắng pháp bảo phá la bản thể, bất quá, lúc này vậy phá la trên đã là ánh sáng ảm đạm, linh vận nông cạn, thậm chí vậy cho thấy cũng vẫn có từng cái rõ ràng vết nứt. Phốc suy. Nhất thời Lô Thu Thanh lại sắc mặt trắng nhợt cuồng phún ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ảm đạm. Hiển nhiên, ở đó phá la bị tổn thương sau đó, hắn vậy là theo chân bị vô cùng là nghiêm trọng cắn trả, hơn nữa trong cơ thể vậy chợt tăng lực lượng cũng là vào lúc này chậm rãi bắt đầu cường độ yếu bớt. Không, Lô Thu Thanh sắc mặt chợt đổi một cái kinh hô lên. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình trong cơ thể tập hợp tụ 30 năm năng lượng lại là vào lúc này tất cả đều dùng hết. Mà vậy chờ trạng thái tột cùng hạ, hắn đều không cách nào làm sao Trần Phi, bây giờ trạng thái tột cùng hoàn toàn tàn đi, thực lực rơi xuống đáy cốc, hắn còn có thể lấy cái gì tới lật bàn. Cùng lúc đó, bên kia Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi cũng là như chút được gánh nặng nổi lên nhàn nhạt vẻ buông lỏng. Hắn bây giờ mặc dù nhìn như không có sao, có thể tình huống chân chính, lại không đơn giản như vậy. Bất quá, vậy hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần đối phương giống vậy tàn đi vậy đặc thù dưới trạng thái thực lực lấy hắn bây giờ còn sót lại lực lượng, vậy không có gì phải sợ. Tử tiêu chân công, bất diệt khôi giáp. Nếu như ta có thể đem cái này bảo điển thượng sách hoàn toàn tu luyện xong thành thông hiểu đạo lý mà nói, cái này khôi giáp lực phòng ngự chỉ sợ là có thể đột phá chân trời chứ. Trần Phi cúi đầu ngưng mắt nhìn vậy trên thân thể bể bất diệt khôi giáp. Cái này khôi giáp mặc dù vỡ vụn nhưng là có thể chặn đối phương kinh khủng như vậy trung cực sát chiêu, vậy chờ lực phòng ngự, vậy vẫn là có chút làm người ta kích động thậm chí mừng rỡ như điên. Mới có thể có bực này khủng bố lực phòng ngự thủ đoạn, ít nhất hắn mạng nhỏ an toàn trình độ chính là sẽ gia tăng thật lớn à. Chuyện tốt bực này mà ai không muốn có. Trong lòng kích động sau đó, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng lại là hướng vậy chết lặng Lô Thu Thanh nhìn lại. Bây giờ, ngươi thua chứ? Trần Phi nhìn chằm chằm đối phương, thản nhiên nói. Lúc này Lô Thu Thanh, mặc dù còn dư lại trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, có thể hắn gặp cắn trả trọng thương nghiêm trọng như vậy, sợ rằng cũng là búng không đứng lên cái gì. Ta thua. Trần Phi lời của rơi vào đối phương trong tay, nhất thời, Lô Thu Thanh chết lặng sắc mặt rốt cục thì có chút chậm rãi khôi phục. Mà một khắc sau, liền gặp mắt thần rơi xuống Trần Phi trên mặt yên lặng chốc lát đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Hoành! Ngươi lấy là ngươi thắng. Đúng là, ngươi thật sự là thắng, bất quá, và ta chết chung đi. Hắn gầm thét khô gầy như que củi thân thể lại trực tiếp là đột nhiên muốn nổ tung lên. Hắn lại là lựa chọn ngọc đá cùng vỡ tự bảo. Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, nhưng rồi sau đó, liền gặp hắn cười lên. Mới vừa rồi vậy chờ trung cực thủ đoạn cũng không có thể đột phá ta bất diệt khôi giáp phòng ngự. Bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi cái này cái rách dưới thân thể tự bạo mới có thể có trước vậy thủ đoạn mấy thành uy lực. Trần Phi cười, Lô Thu Thanh sắc mặt dữ tợn đột nhiên cứng đờ. Ta không cam lòng, Lô Thu Thanh điên cuồng hét lên, ánh sáng ngất trời, cuồng loạn hơi thở vô cùng là khủng bố. Nhưng mà Trần Phi lại có thể hình như là căn bản cũng không sợ như nhau, bước ra một bước cuồng liệt tử tiêu khí từ vậy trong hai con ngươi bắn ra, hướng đối phương đầu đánh giết đi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tốt lắm, ta cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi cái này tự bạo uy năng có thể giết chết ta, vậy cho dù ta đây hỏng. Trần Phi mặt đầy cười nhạt cả người khí thế vô cùng đáng sợ. Ngươi là đang làm nhục ta sao? Tiểu tạp chủng, Lô Thu Thanh điên cuồng gầm nhẹ buông tha tự bạo, hướng Trần Phi đánh giết đi cực kỳ ương ngạnh. Hoành! Tiểu tạp chủng ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! Lau một cái thao thiên lực lượng hướng Trần Phi đánh giết đi. Là Lô Thu Thanh bên trong thân thể tham dự tất cả lực lượng tổng cộng. Lực lượng kia giống như là lưu quang vậy, một đầu kinh khủng chăn lớn xuyên qua thiên địa, giết hướng Trần Phi, không chỗ có thể trốn. Hiển nhiên lão già này đã là ở hoàn toàn liều mạng, đáng tiếc Trần Phi bây giờ liền hắn tự bạo cũng không sợ chút khả năng này, lại coi là cái gì? Làm nhục ngươi, phải thì như thế nào? Ở ngươi tự cho là đúng chạy đến muốn đuổi giết ta một khắc kia bắt đầu, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không suy nghĩ một chút sẽ là như thế nào nghiêm trọng một loại hậu quả. Ngươi thật lấy là ngươi Nhan Chân phái chính là cái này trên vùng đất vô địch tồn tại. Trần Phi lãnh khốc nói, kích thích Lô Thu Thanh tâm linh. Hoành ca, Trần Phi huôi quyền đem kinh khủng kia chăn lớn oanh thân thể gãy lìa. Không chịu nổi một kích đồng thời bước chân đi về trước bước ra, hướng vậy mặt đầy kinh hãi Lô Thu Thanh đánh tới. Không thể không nói, bây giờ Lô Thu Thanh đã là mất đi trước vậy có thể đủ cùng Trần Phi đối lũy thế lực cường hãn. Cho nên ở nơi này cùng dưới tình huống, Trần Phi muốn giết đối phương, như đồ sát heo chó. Ngươi dám giết ta, ta Nhan Chân phái tất để cho ngươi lên trời không cửa xuống đất không đường. Mảnh đất này cũng sẽ gặp phải tắm máu tàn sát. Gặp Trần Phi hướng tự giết tới, Lô Thu Thanh tuyệt vọng, sắc lệ nội cha giữ tợn uy hiếp nói. Thấy tình cảnh này, Thương Khôn, Lam Kình các người mặt đầy rung động, gương mặt giòm ngó, khó tin, bực này siêu cường, chắc tuyệt nhân vật lại là sẽ bị bọn họ chủ nhân giết được như vậy kinh hồn bạt vía, đối mặt chết. Bọn họ nếu như dám đến, chẳng qua ta liền để cho bọn họ hết thảy đi xuống cùng ngươi. Ngươi có thể mong đợi một chút ta kết quả có hay không như vậy năng lực có thể làm được. Trần Phi cười lạnh, vèo một tiếng, hắn thân thể cao lớn liền xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu không trung. Tử tiêu khí phụt ra phụt vô tinh hoa, ngang nhiên rơi xuống. Khủng bố đến mức tận cùng. Ngươi dám, Lô Thu Thanh nghe vậy con ngươi trực tiếp là teo lại tới, cả người lạnh như băng, hai cánh tay vô cùng mãnh liệt đánh vào Trần Phi rơi xuống tử tiêu khí lên, nhưng lại hoàn toàn không ngăn được. Ầm. Không, ngươi không thể giết ta nhưng mà Nhan Chân phái thái thượng dài. Sau tai ở một chớp mắt kia, Lô Thu Thanh mãnh liệt gào lên tựa như tràn đầy vô cùng vô tận không cam lòng ý. Nhưng mà đến cuối cùng, cái này kêu gào nhưng vừa nhưng mà chỉ, ngay sau đó ùng ùng khủng bố chập chờn đem hắn chìm ngập. Phịch một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể nổ tung, hóa làm mưa máu, hài cốt không còn. Chết, thật đã chết rồi. Một màn này trực tiếp là làm Thương Khôn, Lam Kình các người cứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, ngay sau đó, bọn họ tim phốc đông kịch liệt nhảy động. Cái này, lão quái này, nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả thật thật bị chủ nhân giết đi. Lam Kình một mặt đờ đẫn, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Bởi vì cái này quả thực có chút đỉnh cấp hắn suy nghĩ. Cái này nhan chân phái lão quái vật thái thượng trưởng lão, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Vậy chờ cảnh giới ý vị như thế nào? Đây chính là sớm mấy chục gần trăm năm thì đã là ở thành U Lang thanh danh lan xa nhân vật cường hãn. Thế hệ trước tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị bọn họ chủ nhân tuổi này so hắn cháu chắt trai bối phận còn nhỏ người giết đi, cái này quả thực có chút quá mức ảo mộng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vậy thân thể cao lớn đột nhiên là run rẩy, rồi sau đó vậy quanh quẩn ở trên người tử tiêu khí liền toàn bộ tiêu tán. Người ảnh bắt đầu hướng trên mặt đất rơi xuống. Chủ nhân ngươi không có sao chứ? Thường Khôn bệnh mắt động tác mau, hóa thành một đạo bay nhanh cực quang, xông tới, đem Trần Phi nhận xuống. Không việc gì, ngay cả có chút thoát lực mà thôi. Trần Phi sắc mặt trắng bệch khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy bên trong thân thể trống rỗng, cả người không có sức. Lấy hắn hiện nay thực lực tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên thật đúng là đem hắn ép không đến như bây giờ trình độ. Chỉ bất quá hiển nhiên, Lô Thu Thanh cũng không phải là cái gì thông thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Bất quá, vậy đều đã không trọng yếu, dù sao đã là thắng. Vèo. Một lát sau, Trần Phi có chút sức khôi phục khí, vừa lấy ra ngàn năm linh nhũ hướng về phía miệng mình không cần tiền hung hăng rót. Một bên sau lưng dơ dơ, lau một cái tử tiêu khí kích bắn ra, đem chỗ xa kia Lô Thu Thanh túi đựng đồ cuốn tới, bắt đầu quét sạch chiến lợi phẩm. Cái này Lô Thu Thanh nói thế nào đi nữa, đều là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, hơn nữa còn có nhan chân phái thái thượng trưởng lão như vậy tôn quý thân phận, cho nên nhất định của cái tử nhất định là vô cùng là phong phú chứ. Quả nhiên, vừa mở ra Lô Thu Thanh túi đựng đồ, Trần Phi con ngươi chính là không nhịn được hơi híp một chút. Lần này hình như là phát tài à, rồi sau đó liền gặp hắn híp mắt hưng phấn cười nói. Quả nhiên, cướp bóc mới là phát đại tài cao nhất đường tắt. Cái này Lô Thu Thanh túi đựng đồ chính giữa đồ coi như là hắn thấy cũng là không nhịn được có chút tim đập rộn lên, kích động không thôi. Vèo. Rồi sau đó liền gặp hắn tâm niệm vừa động tử tiêu khí lại lần nữa kích bắn ra, hóa là một cái tuyến, đem chỗ xa kia rớt xuống đất tan vỡ phá la thu hồi lại. Hắn đi theo yếu ớt mở miệng nói. Được rồi, mang ta trở về đi thôi. Lần này được phải thật tốt khôi phục khôi phục. Chủ nhân. Minh thần phủ động tĩnh bên này tạm thời nói với một đoạn. Cùng lúc đó, thành U Lang, khu vực trung tâm một tòa tên là Phù Tiên Các đối phương. Ở phạm vi này hơn 100.000 bên trong chính giữa nhất tu luyện thành trì chính giữa, có một tòa nguy nga cao vút đứng lặng ở thành trong ao núi nhỏ. Cái này ngọn núi nhỏ tổ có mấy trăm thước cao, đỉnh núi giống như là đổ đâm vào vùng đất lợi kiếm vậy, khí thế nguy nga, vô cùng là nguy nga. Mà ngọn núi này tên là núi Phù Tiên, chính là thành U Lang thành trì bên trong một nơi vô cùng là chỗ đặc thù. Phù Tiên Các ở thành U Lang bên trong tất cả sản nghiệp đều là ở chỗ này nở, không chỉ có như vậy, coi như là vậy Phù Tiên Các ba vị nhân vật thực quyền cũng là trấn giữ nơi này, đồng dạng là ở ngọn núi này trong bế quan. Cho nên, đây cũng tính là Phù Tiên Các chi nhánh ở nơi này thành U Lang trung tâm đất. Thanh danh lan xa. Mà ngày nay núi Phù Tiên cũng là một như thường lệ náo nhiệt. Vèo, vèo, trên bầu trời, trên đất liền không ngừng có tiếng xé gió vang lên, từng đạo bóng người lui tới nhốn nháo, tiếng người ồn ào, cơ hồ đều là chuẩn bị lên núi bán ra hoặc là mua các loại bảo bối. Bất quá ở đó núi Phù Tiên chỗ sâu, một tòa đèn đuốc huy hoàng hùng vĩ trong cung điện, bầu không khí nhưng là thoáng lộ vẻ được có chút kích động theo ngưng túc. Bởi vì hôm nay là Phù Tiên Các một năm một lần theo quy định triệu khai hội nghị ngày tháng. Nhắc tới, Phù Tiên Các to lớn như vậy sản nghiệp cơ hồ mỗi ngày đều là ngày vào đấu vàng, tài sản cuồn cuộn không ngừng, cho nên coi như là chỗ này chi nhánh nơi triệu khai hội nghị cũng coi là cực kỳ trọng yếu. Cho nên vậy mà nói rất ít có người sẽ vắng mặt. Mà ở đó núi Phù Tiên chỗ sâu, tòa kia đèn đuốc huy hoàng hùng vĩ trong cung điện, lúc này đã là có một đạo đạo hơi thở kinh người bóng người xuất hiện. Bọn họ căn cứ mình thực lực thân phận, hoặc là vậy ở nơi này Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh bên trong địa vị, giữ quy củ liền ngôi. Dần dần, bên trong cung điện số lượng không nhiều vị trí cũng là dần dần đầy. Đáng một nói là trước từng và Trần Phi có duyên gặp mặt mấy lần Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh chấp sự, Mục Lôi Vân, hắn lại có thể cũng ở đây. Hơn nữa, hắn hiện vào lúc này nơi ngồi ở vị trí, lại vẫn là cái này số lượng không nhiều vị trí hàng đầu. Theo lý thuyết, lấy hắn thực lực còn có thân phận chính là một người chấp sự, hẳn là không như vậy tư cách mới đúng. Mà bây giờ, đây cũng là hơi có chút ý vị sâu xa. Hiu. Nhưng vào lúc này, vậy cung điện bên ngoài phương xa chân trời, đột nhiên có đếm đạo lưu quang cướp tới, cuối cùng rơi xuống bên trong cung điện chỗ cao nhất. Ở nơi đó, để ba tấm tượng trưng cho thân phận địa vị còn có lực lượng cái ghế. Đông Quyền đại nhân. Mọi người vừa thấy được người đến, lập tức đứng dậy cung kính nói. Lý Đông Quyền, Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh ba đại trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại một trong, chính là bọn họ chi nhánh nắm quyền trong tay chuôi nhân vật dẫn đầu. Thực lực siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa, bọn họ Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh khác hai vị đại nhân, gần đây đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bỏ mặc phân bộ sự việc hàng năm chỗ đang bế quan chính giữa. Cho nên bọn họ cái này chi nhánh, trên thực tế lại là Lý Đông Quyền một người định đoạt. Không có người và hắn tranh. Lại không người và hắn tranh quyền đoạt vị, một nhà độc quyền. Mọi người ánh mắt tụ vào đến trên đài cao chỉ gặp Lý Đông Quyền, chính là một vị đầu đầy tóc bạch kim ông già, nhưng lại thân hình cao ngất mày kiếm cuốn lên. Ở hắn quanh thân, mơ hồ ở giữa có làm run sợ lòng người chập chờn tản ra coi như là có chút cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ tại chỗ cũng là một chút cũng không dám khinh thường. Mà đây, chính là chút cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại uy tín. Trừ đi vậy chí cao vô thượng nguyên đan cảnh tồn tại, bọn họ tầng thứ này người chính là vô địch. Ha ha, được rồi, tất cả ngồi xuống đi, rồi sau đó liền gặp Lý Đông Quyền phất tay một cái, hắn ánh mắt sắc bén lại là rơi xuống Mục Lôi Vân trên mình, hòa ái cười lên, nói tiểu Lôi Vân, nghe nói ngươi lần này trở về võ thành, mang về một cái tin tức lớn. Nói một chút đi, là cái gì? Cái này Lý Đông Quyền vừa lên tới, lại là cái đầu tiên và Mục Lôi Vân nói. Mà tại chỗ những người khác ánh mắt mặc dù có chút khác thường, có chút đố kỵ, có thể bọn họ biểu tình kia, nhìn như nhưng không giống như là có cái gì kỳ quái. Liên tưởng đến trước Mục Lôi Vân từng nói cho Trần Phi, hắn có võ thành bối cảnh. Bây giờ nhìn lại, hình như là thật à. Cái này Mục Lôi Vân bối cảnh, đích xác là có thể có chút dọa người. Đúng vậy, Đông Quyền đại nhân, ta lần này trở về, đích xác là mang tới một cái rất trọng đại tin tức. Là ra ra ta tự mình phân phó, để cho ta trở về nói cho đại nhân ngài. Mục Lôi Vân đứng lên, nói. Ra ra ngươi, phó hội trưởng đại nhân, Lý Đông Quyền sắc mặt đổi được hơi đông lại một cái, nói đi, phó hội trưởng đại nhân hắn, có gì dặn dò. Nguyên lai cái này Mục Lôi Vân ra ra, lại là võ thành, Phù Tiên Các tổng bộ phó hội trưởng. Theo lời đồn, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp tồn tại. Trách không được lấy Lý Đông Quyền thân phận đối với Mục Lôi Vân cũng như vậy khách khí, nguyên lai, là bởi vì là ra ra hắn chính là Phù Tiên Các tổng bộ phó hội trưởng. Đông Quyền đại nhân, dám hỏi, ngươi có biết Giang Vạn Lý tên này húy? Mục Lôi Vân lại mở miệng nói. Giang Vạn Lý, ngươi nói là vị kia tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, vương cấp luyện đan sư, Giang Vạn Lý. Một nghe được cái tên này, Lý Đông Quyền lại đều có chút động dung. Vương cấp luyện đan sư Giang Vạn Lý ở bọn họ Kiềm Nam cổ quốc ngoại vực sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Một tay thuật luyện đan, vô cùng tinh xảo, ngoại vực luyện đan sư trong vòng ít nhất là xếp trước ba tồn tại, không biết nhiều ít cường giả muốn đáp lời nịnh hót gặp nghênh, đều là không đường có thể tìm ra, như vậy có thể gặp một ban. Hơn nữa, cái này Giang Vạn Lý không chỉ có thuật luyện đan lợi hại, bản thân còn sớm liền trở thành tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại. Thanh danh lan xa. Cho nên đại nhân vật như vậy, hắn Lý Đông Quyền coi như là lại kiến thức nông cạn, lại làm sao có thể không nhận biết. Người nói chuyện này, và Giang Vạn Lý Đan Vương có liên quan. Rồi sau đó, liền gặp Lý Đông Quyền không nhịn được hô hấp dồn dập nói. Hơi híp hai tròng mắt lóe lên kịch liệt sắc thái. Không nói khác chỉ là Giang Vạn Lý danh tự này, ngay cả có tư cách làm hắn Lý Đông Quyền 120.000 phân coi trọng. Dẫu sao đây chính là nguyên đan cảnh tồn tại, vương cấp luyện đan sư à? Bực nào lợi hại? Cái gì, tiểu thiên vị cường giả, vương cấp luyện đan sư? T, lại là vị nào, ta trước có nghe nói qua Giang Đan Vương đại danh, hắn thuật luyện đan, ở chúng ta ngoại ngữ ít nhất có thể xếp trước ba. Thật, đến tột cùng là chuyện gì? Lại và như vậy đại nhân vật lợi hại có quan hệ? Đám người cũng là một hồi xôn xao, như vậy danh chấn bọn họ ngoại vực nhân vật lớn, Mục Lôi Vân phải nói sự việc lại là và vị đại nhân vật kia có liên quan, bọn họ có thể không kích động sao? Không sai, chuyện này chính là cùng Giang Vạn Lý Đan Vương có quan hệ. Vậy Mục Lôi Vân diễn cảm trang nghiêm gật đầu một cái, lại bắt đầu nói. Hai tháng trước, Giang Vạn Lý Đan Vương đột nhiên phát hiện thân ở Võ Thành, còn tìm tới tất cả đại môn phái, thế lực muốn cho bọn họ người giúp liên thủ tổ chức một lần Đan Vũ Đại Hội. Đan Vũ Đại Hội, Lý Đông Quyền ngẩn người, không rõ cho nên, đó là cái gì? Chính là dùng để khảo nghiệm thuật luyện đan cùng với sức chiến đấu đại hội. Mục Lôi Vân giải thích nói. Khảo nghiệm thuật luyện đan cùng với sức chiến đấu. Lý Đông Quyền lại ngẩn người, nghi ngờ nói, Giang Vạn Lý Đan Vương tại sao phải muốn khảo nghiệm hai thứ đồ này, đợi một chút, chẳng lẽ Giang Vạn Lý Đan Vương hắn muốn thu học trò. Nói đến đây, liền chính hắn đều có chút không nhịn được hô hấp dồn dập. Tim đập rộn lên. Một vị tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, vương cấp luyện đan sư muốn nhận đồ, cái này các loại tin tức có thể tuyệt đối là đủ để náo động toàn bộ ngoại vực. Không biết nhiều ít ngày mới nghe tin, tuyệt đối là sẽ điên cuồng. Bởi vì đây chính là một bước lên trời, nhảy long môn thiên đại cơ hội. Không phải thu học trò, nhưng mà vậy Mục Lôi Vân nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, nói, là như vậy, Giang Đan Vương thật giống như là tìm được một tòa cổ đại cường giả mộ huyệt, vòng ngoài khu vực cũng chỉ có thể là 50 tuổi trở xuống, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở xuống người, mới có thể đi vào. Mà vậy vòng bên trong khu vực thật giống như phải là luyện đan sư mới có thể đi vào, hơn nữa yêu cầu còn không thấp. Không thấp là bao cao? Lý Đông Quyền hỏi, hình như là luyện đan sư cấp 4 trở lên đi, Mục Lôi Vân có chút cười khổ mở miệng nói. Nghe vậy, trong nháy mắt Lý Đông Quyền trên mặt thì trở nên được vô cùng là cổ quái. Hồi lâu sau đó, mới gặp hắn lắc đầu một cái, cười khổ nói, 50 tuổi trở xuống, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở xuống, còn phải là muốn luyện đan sư cấp 4. Trách không được lấy Giang Vạn Lý Đan Vương thân phận, chuyện này cũng được tìm người hỗ trợ. Bực này yêu cầu, nhất định chính là đổi tai à? Không ít người nghe vậy thần sắc đều là thật sâu đồng ý, diễn cảm hết sức cổ quái. 50 tuổi trở xuống luyện đan sư cấp 4, hơn nữa nhìn dáng dấp Giang Vạn Lý Đan Vương còn chuẩn bị tìm một trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 người, loại này đổi tay yêu cầu, ai có thể thỏa mãn? Loại này đổi tay yêu cầu vậy quá phóng đại, được rồi. Nhớ nói Giang Đan Vương dựa vào mình thực lực còn xông vào qua có thể kết quả, mới vừa xông vào mộ huyệt kia nội bộ khu vực liền bị một cổ thần bí cường đại lực lượng cho đánh ra. Hơn nữa còn bị chút tổn thương, Mục Lôi Vân lại mở miệng nói. Cái gì, tất cả mọi người tại chỗ diễn cảm đều thay đổi đổi. Người Lý Đông Quyền lại là có chút khiếp sợ, nói, liền Giang Đan Vương đều bị tổn thương. Hắn nhưng mà tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại à? Chỉ một cái mộ huyệt lại là có thể để cho tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tầng thứ Giang Đan Vương bị thương, có thể tưởng tượng được mộ huyệt kia đứng đầu, năm đó còn sống, là có bao nhiêu hung nguy cái thế? Nếu không hắn sao có thể bố trí ra như vậy một tòa đáng sợ mộ huyệt? Sau khi chết chỉ một tòa mộ đều lợi hại như vậy? Đúng vậy, Mục Lôi Vân cũng là mặt đầy xúc động, nói tòa mộ kia không đơn giản, là Giang Đan Vương chính miệng nói. Mà hắn sở dĩ muốn cử hành đan này võ đại hội, nghe nói, hình như là bởi vì hắn khi đó xông vào mộ sao sao bộ khu vực sau đó, duyên dáng liếc một cái, gặp được Minh Cửu Tâm không phải cao cấp bảo dược. Cho nên Giang Đan Vương lần này cũng nói, mộ huyệt kia bên trong những thứ đồ khác hắn một mực không muốn, trừ vậy bảo vật phải cho hắn. Mà thành tựu đền đáp hắn đúng là thực có thể thu giúp hắn làm được chuyện này người làm đồ đệ. Mục Lôi Vân cuối cùng là đem chuyện này nói rõ. Nhưng mà bên trong đại sảnh nhưng là một mảnh yên lặng. Quả nhiên, trên trời là hết không dưới nhân bánh, người như vậy, muốn chúng ta đi đâu tìm, Lý Đông Quyền lắc đầu cười khổ cười, hoàn toàn là đem trong lòng phần kia kích động cho bỏ đi. Thực vậy, lần này tin tức này nhưng đủ rung động, liền Giang Đan Vương người như vậy vật cũng tự mình điều động. Có thể phù hợp bực này đổi tay yêu cầu thiên tài, muốn cho bọn họ đi đâu tìm. Cái này căn bản là không tìm được không? Đúng vậy, bất quá, vốn là chúng ta phân bộ thác bát ba là có thể thử một chút. Hắn mặc dù thực lực không mạnh nhưng đúng là thật luyện đan sư cấp 4, vậy còn chưa đầy 50 tuổi nhưng mà. Đột nhiên có người lên tiếng, một đôi lãnh đạm con ngươi như có như không hướng Mục Lôi Vân nhìn. Nhất thời, bên trong cung điện tĩnh yên tĩnh. Bên trong cung điện đổi được yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Mục Lôi Vân nhìn lại. Trong ánh mắt lại là có dũng khí không rõ ý xen lẫn nhau lóe lên, không khí lộ vẻ được có chút cổ quái. Chu đại nhân, liên quan tới thác bát ba chuyện ta đã không muốn lặp lại. Là chính hắn không có mắt cùng người đánh cuộc thua cuộc thiên địa dị hỏa, có thể trách được ai? Ngươi không gặp hắn cái này người trong cuộc đều không đứng ra tra cứu sao? Ta cảm thấy, người trong cuộc đều đã không nói gì, chúng ta những thứ này người ngoài, có phải hay không càng không nên xen vào việc của người khác mới đúng. Người nói sao, Chu đại nhân? Một lát sau, Mục Lôi Vân chậm rãi nói. cái này vòng vo nhằm vào người hắn tên là Chu Trinh, chính là bọn họ chi nhánh một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả cùng Thác Bát gia tộc cũng là quan hệ cực kỳ mật thiết. Trước Thác Bát Ba thua cuộc rắn tâm địa linh diễm, như vậy thiên địa dị hỏa bị Trần Phi cầm đi, tin tức này bị hắn mang về gia tộc, sau đó Thác Bát gia tộc một lần là cử tộc tức giận. Dẫu sao vậy thiên địa dị hỏa chân quý bực nào, coi như là Thác Bát Ba tư nhân tất cả, nhưng lại đã sớm bị bọn họ coi là Thác Bát gia tộc vật riêng tư. Cái này vật riêng tư Thác Bát Ba cầm, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ đồ lại bị Trần Phi cầm đi, Thác Bát gia tộc một đám cao tầng, há có thể không giận. Nhưng mà vậy Thác Bát Ba là ký xuống, nguyên rùa quyền trục, hắn căn bản cũng không dám, vậy tiết lộ không ra Trần Phi thân phận tin tức, mà vậy Thác Bát gia tộc mặc dù tức giận, nhưng vậy không thể làm gì. Bất quá Thác Bát Ba mặc dù không có thể nói Trần Phi, nhưng nói cho gia tộc bọn họ chuyện này, Mục Lôi Vân cũng có tham dự. Mục Lôi Vân biết cướp đi hắn thiên địa dị hỏa người là ai? Biết được tin tức này sau Thác Bát gia tộc nhanh chóng tìm tới Phù Tiên Các, tìm tới Mục Lôi Vân, muốn hỏi một kết quả. Đến tột cùng là ai cướp đi bọn họ Thác Bát gia tộc thiên địa dị hỏa? Có thể Mục Lôi Vân cũng không nói. Khi đó Thác Bát gia tộc còn cũng không biết Mục Lôi Vân thân phận bối cảnh, gặp Mục Lôi Vân không phối hợp thẹn quá thành giận phái ra cao thủ âm thầm đem bắt đi. Muốn đến cái nghiêm hình thẩm vấn. Mắt thấy sự việc không đúng, không có cách nào, Mục Lôi Vân cũng chỉ thật là đem hắn lá bài tẩy lộ ra ngoài. Hắn dùng bí mật đưa tin phù thông báo đến Lý Đông Quyền, người sau tự mình đi Thác Bát gia tộc đón người. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết Mục Lôi Vân lại là bọn họ Phù Tiên Các võ thành trụ sở chính, phó hội trưởng đại nhân cháu trai. Thác Bát gia tộc đem bọn họ Phù Tiên Các trụ sở chính phó hội trưởng đại nhân cháu trai bắt đi. Đây là khái niệm gì? Sau đó Thác Bát gia tộc vậy rõ ràng sự việc lớn chuyện rồi, phá răng đi trong bụng nuốt nắm lỗ mũi chủ động đến cửa nói xin lỗi. Còn mang tới vô cùng là khoa trương nhận lỗi, động tĩnh cực lớn. Cuối cùng Mục Lôi Vân nhận vậy nhận lỗi, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, nhưng liên quan tới Thác Bát Ba thiên địa dị hỏa bị đoạt đi một chuyện cũng là không giải quyết được gì. Thác Bát gia tộc mặc dù không cam tâm, nhưng thật không thể làm gì. Mục Lôi Vân lai lịch lớn như vậy, bọn họ bây giờ còn đã đối lý, có thể làm sao? Nghe vậy, vậy Chu Trinh sắc mặt đổi một cái, tựa hồ có chút tức giận Mục Lôi Vân chính là một cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai trời, lại dám theo hắn nói như vậy nói. Có thể rồi sau đó, làm hắn nhớ tới đối phương kinh người bối cảnh, vẫn là trầm mặc. Trụ sở chính phó hội trưởng, hắn không chọc nổi. Được rồi, trước sự kiện kia cũng đã qua, lại tranh chấp không ngừng vậy không có ý gì. Thấy tình cảnh này, Lý Đông Quyền chuyển đổi đề tài, nói, Giang Đan Vương chuyện này, chúng ta hết sức tìm một chút xem. Làm hết sức mà thôi, bất quá tóm lại đừng ôm cái gì hy vọng quá lớn là được. Bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đông Quyền đại nhân. Trong đại điện vang lên vang dội đáp lại tiếng, tất cả mọi người đáp. Ngược lại thì Mục Lôi Vân hơi có chút mất thần dáng vẻ thần sắc cổ quái, như có điều suy nghĩ. 50 tuổi trở xuống, luyện đan sư cấp 4, hắn hẳn không có vấn đề gì chứ. Minh thần phủ, sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch trung tâm. Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy linh khí đậm đà đến hóa không ra khu vực trên, quanh thân quanh quần tử tiêu khí cường hãn thêm kinh người. Thật lâu sau đó, hắn cả người vậy cường hãn chập chờn bắt đầu thu liễm, làm hắn cả người đổi được bên trong liền đứng lên. Hô cuối cùng là khôi phục trạng thái, rồi sau đó liền gặp hắn nhẹ thở ra một ngụm chọc khí cười tự lẩm bẩm. Trước cùng Lô Thu Thanh đánh một trận, hắn vậy là bị thương không nhẹ. Mà bây giờ, ở nơi này linh phẩm địa cấp linh mạch trung tâm nghỉ ngơi hồi lâu, vậy cuối cùng là khôi phục. Vèo. Rồi sau đó, liền gặp hắn con ngươi nhanh tránh, một đạo tử tiêu khí từ trong cơ thể cướp ra treo phù ở trước mặt hóa thành một trang giấy tấm, phía trên ghi lại rất nhiều cổ xưa, huyền ảo chữ viết. Trần Phi yên tĩnh ngưng mắt nhìn tờ giấy kia lên cổ xưa, huyền ảo chữ viết đột nhiên, lại khẽ lắc đầu nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới muốn tu thành công pháp này, lại còn có bực này yêu cầu. Lần này phiền toái. Nguyên lai, cái này tử tiêu tài quyết chân công mặc dù rất lợi hại, nhưng lại hắn tu luyện điều kiện lại cũng là dị thường hà khắc. Nhất định phải hai loại vô cùng là hiếm thấy thiên tài địa bảo, linh vật bảo dược mới có thể đem môn công pháp này chân chính tu luyện thành công. Mà đây hai loại thiên tài địa bảo, một là thiên ất long trúc nghe nói chính là tới thật long huyết lại hao phí mấy trăm năm thời gian mới có thể trưởng thành chí dương chi mới vừa vật. Vô cùng hiếm thấy, hơn nữa hắn giá trị coi như là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại cũng biết động tâm. Hai, là một loại tên là quỷ diêm la thụ, lá cây, lá quỷ la.

Năm màu tinh túy, gặp được vật này, Trần Phi cũng là trước mắt sáng một cái, ánh mắt lộ vẻ được có chút hưng phấn. Hắn mặc dù không cần vật này tu luyện lợi hại gì thủ đoạn, bất quá hắn nhưng có thể dùng vật này tới rèn luyện một chút chính hắn bây giờ có chút tăng vọt qua đầu linh khí. Làm linh khí vững chắc mượt mà một ít. Hắn đoạn này thời gian, đích xác là cảnh giới tu vi hơi tiến triển quá nhanh một ít. Căn cơ có chút không quá ổn định. 31.000 hạ phẩm linh thạch. 35.000. 40.000. Mà nhưng vào lúc này, vậy năm màu tinh túy đấu giá giá cả, đã là theo này thay nhau vang lên đấu giá tiếng, mà bay phồng lên tới. Cái này năm màu tinh túy tuyệt đối coi như là một hấp dẫn hàng, rất nhiều người đều cần nó, nhìn chúng người vậy không phải số ít, có thể tưởng tượng được vật này đến sau cùng giá sau cùng, hơn phân nửa có thể sẽ rất dọa người. Mà vào lúc này, vậy sân đấu tựa như được tràng địa thượng không trung, từng ngọn trôi lơ lửng ở giữa không trung khách quý trong gian phòng, cũng có một ít động tĩnh truyền tới. Từng đạo cho người cảm giác bị áp bách ánh mắt thấu chiếu xuống tới, hiển nhiên là bọn họ đối với cái này năm màu tinh túy vậy có hứng thú. Ta ra 50.000-4.000 hạ phẩm linh thạch, một vị bên trong phòng đấu giá tu sĩ ra giá. 70.000, trên bầu trời, một tòa phòng tiếp khách ở giữa bên trong truyền đến u nhiên, thanh âm lạnh lùng. Nhất thời, ngồi ở bên trong phòng đấu giá tu sĩ bình thường đều là diễn cảm ngẩn ngơ, sắc mặt chấn động cùng chết lặng. 70.000, không hổ là có thể ngồi lên phù tiên các phòng đấu giá phòng tiếp khách giữa người, vừa mở miệng cứ như vậy thô bạo. Trực tiếp tăng giá 16.000 hạ phẩm linh thạch, có người hâm mộ ghen tị nói. 80.000, không biết là vị tiền bối nào, hoặc bằng hữu, ta là Liễu Trinh, cái này năm màu tinh túy ta mua được có chút nhỏ chỗ dùng, cho nên không biết có thể hay không được cái thuận lợi. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm đồng dạng cũng là u nhiên vang lên. Lời vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá không ít người đều là thần sắc rung một cái. Rối loạn. Liễu Trinh, chẳng lẽ là một trong tam tuyệt cung, băng ma cung tiểu cung chủ Liễu Trinh? Thật giống như thật là hắn, tam tuyệt cung chính là chúng ta thành U Lăng bốn đại đứng đầu cấp một trong những thế lực mà Liễu Trinh phụ thân, cũng là một trong tam tuyệt cung, băng ma cung hiện đảm nhiệm cung chủ, Liễu Thiên Địa. Đây chính là chúng ta thành U Lăng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cao thủ à? Đúng vậy, không nghĩ tới liền hắn cũng tới, xem ra cái này năm màu tinh túy là chỉ có thể để cho. Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung, Tuyết Vân Lâu, Bùi Gia, đây chính là thành U Lăng bốn đại đứng đầu cấp thế lực toàn bộ. Trong đó, do lấy Thiên Long Môn thực lực mạnh nhất, Bùi Gia yếu nhất. Cái này Tam Tuyệt Cung muốn so với Tuyết Vân Lâu lợi hại hơn, xếp thứ hai, cái này Liễu Trinh chính là Tam Tuyệt Cung một trong ba đại cự đầu băng ma cung hiện đảm nhiệm cung chủ nhi tử, hắn bây giờ mở miệng ai dám và hắn tranh. Nếu là Liễu Trinh tiểu cung chủ lên tiếng, cái này năm màu tinh túy sẽ để cho ngươi đi. Một lát sau, vậy ra giá 70.000 hạ phẩm linh thạch người trực tiếp là buông tha. Hết sức sáng suốt không muốn bởi vì một cái năm màu tinh túy, liền cùng Liễu Trinh làm khó dễ. Đa tạ, vậy lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa, lộ vẻ được khá là từ được. Giống như là rất hưởng thụ loại này những người khác rất cho hắn mặt mũi thời điểm, cảm giác rất thoải mái. Thanh âm này nghe làm sao như vậy quen thuộc, hình như là. Trần Phi cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt liền híp lại. Ta nói là ai, nguyên lai là hắn à, ta liền nói tại sao biết cái này sao quen thuộc, nguyên lai là vừa mới nghe qua. Nguyên lai, cái này lãnh ngạo thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là hắn trước ở phòng đấu giá bên ngoài từng có, duyên gặp một lần áo bào đen thần thái cao ngạo nam tử. Mới vừa nghe qua hắn thanh âm, bây giờ Trần Phi dĩ nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Ta còn lấy là cần phải chờ tới chờ lát nữa đấu giá lá quỷ la thời điểm, mới có thể và hắn đối với ai biết bây giờ liền. Trần Phi lắc đầu hơi híp mắt cười một tiếng, đi theo mở miệng nhàn nhạt nói. Ta ra 85.000 hạ phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Vậy trên bầu trời một tòa phòng tiếp khách ở giữa bên trong, nguyên bản một mặt mỉm cười Liễu Trinh, hiện vào lúc này cũng là ngay tức thì sắc mặt cứng lại. Rồi sau đó, lau một cái âm trầm vô cùng sắc mặt trực tiếp là cướp lấy, leo lên liền mặt hắn gò má. Ai, là cái nào chó má, lại dám theo ta Liễu Trinh làm khó dễ. Hắn lúc này sắc mặt dị thường khó khăn xem tự lẩm bẩm. Hắn một câu nói, sẽ để cho trước người nọ buông tha, hắn còn cho rằng cái này năm màu tinh túy đã thuộc về hắn. Nào biết bây giờ, lại là có cái trình rào kim giết đi ra. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn Liễu Trinh cũng đã là lên tiếng, muốn cái này năm màu tinh túy, nhưng đối phương lại còn muốn và hắn tranh đoạt. Cái này há chẳng phải là nói, không muốn cho hắn Liễu Trinh mặt mũi này. Tiểu cung chủ, là hắn. Nhưng vào lúc này, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già đột nhiên mở miệng, sắc mặt cùng với giọng cũng rõ ràng mang có như vậy một ít chút kinh nghi. Ai, Liễu Trinh theo ông lão ánh mắt nhìn sang, sắc mặt vậy là theo chân trở nên có chút khác thường, và âm trầm, xanh mét. Là cái đó tên nhà quê, dân đen, đi theo, liền gặp Liễu Trinh có chút cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt âm trầm, nổi giận. Ở bọn họ trong vòng, người phân 539 các loại, hơn nữa loại quy củ này vô cùng là uy nghiêm. Hơn nữa hắn trước đã là gặp được Trần Phi như vậy, tên nhà quê vào thành, hình dáng, rõ ràng đối phương nhất định là từ thành ngoại lai thằng nhà quê. Vì vậy, hắn rất một cách tự nhiên liền đem chính hắn nhà cấp bậc cùng lần, phân chia ở Trần Phi trên. Hơn nữa vẫn là cao hơn liền rất nhiều cái loại đó. Nhưng bây giờ, cái này thằng nhà quê lại dám cùng hắn Liễu Trinh cướp đồ, hắn há có thể không giận. Ta ra 90 ngàn, tên nhà quê, ngươi dám cùng ta Liễu Trinh cướp đồ. Đi theo liền gặp hắn lại lần nữa tăng giá, đồng thời, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, sắc mặt âm trầm âm lãnh nói. Lời nói mang uy hiếp. Và ngươi cướp đồ. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, không để ý, chẳng qua là ánh mắt hướng trung ương phòng đấu giá lên lão kia người nhìn lại, hỏi ta muốn hỏi một chút có phải hay không phòng đấu giá này bên trong đều không thể cùng người đấu giá. Nếu như đúng vậy, vậy ta cũng không tiếp tục tăng giá đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ không ít người sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó đổi một cái. Liễu Trinh cũng vậy, sắc mặt đi theo lập tức liền biến. Oanh! Cùng lúc đó, một cổ làm run sợ lòng người hơi thở hướng Liễu Trinh chỗ ở phòng tiếp khách ở giữa đè đi, theo sát phía sau là một đạo lạnh nhạt giá nua tiếng nhàn nhạt vang lên, Liễu Trinh tiểu cung chủ, lời giống vậy có thể chớ nói nữa lần thứ hai, nếu không ta phù tiên các cũng chỉ có thể là mời ngươi đi ra ngoài trước. Lời vừa nói ra, Liễu Trinh sắc mặt ngay tức thì đỏ lên tới cực điểm. Xanh lơ một hồi trắng một hồi. Mời hắn đi ra ngoài trước, đó cùng đuổi hắn đi có cái gì khác biệt, mặt mũi để nơi nào? Bất quá coi như hắn là Liễu Thiên Địa nhi tử, vậy vẫn là không dám ở nơi này phù tiên các ngang ngược. Bởi vì liền cha hắn cũng không dám. Rồi sau đó liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi, ánh mắt vô cùng âm độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói tên nhà quê. Có bản lãnh cứ tiếp tục tăng giá à? Ta đây muốn xem, ngươi lấy cái gì và ta Liễu Trinh? 100 ngàn, hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi không mặn không lạt khấu trừ lỗ tai, đến, nói nhảm thật nhiều, tiếp tục. 100 ngàn. Trần Phi cái này hơi có vẻ thanh âm diễu cợt ở nơi này thật lớn bên trong phòng đấu giá truyền ra, dẫn được không ít người âm thầm chắt lưỡi, sắc mặt cổ quái. 100 ngàn này hạ phẩm linh thạch cũng không phải là cái gì số tiền nhỏ, hắn chẳng lẽ liền không đau lòng sao? Liền một khối 5 màu tinh túy mà thôi, 70-80 nghìn hạ phẩm linh thạch đã là đỉnh thiên. Đây quả thực là cầm linh thạch không làm linh thạch à? Cùng lúc đó, vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung các phòng tiếp khách ở giữa cũng là truyền đến động tĩnh không nhỏ. Từng đạo ánh mắt kinh nghi rơi vào Trần Phi trên mình quan sát giống như là muốn biết Trần Phi đến tột cùng là ai. 100 ngàn hạ phẩm linh thạch đối với bọn họ mà nói, mặc dù không coi là nhiều không tính là thiếu, nhưng vấn đề là điểm chính, Trần Phi lại dám như thế không cho Liễu Trinh mặt mũi, chẳng lẽ nói, hắn không cần cố kỵ sao? 110 ngàn, nhưng vào lúc này, Liễu Trinh âm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Truyền khắp thật lớn phòng đấu giá. Sau lưng hắn trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già hơi biến sắc mặt một chút đổi, mới lên tiếng nói, tiểu cung chủ, ngươi lần này tới, lá quỷ la mới là ngươi nhất đồ mong muốn. Ta biết, Liễu Trinh mặt đầy oán độc mở miệng, có chút không nhịn được. Gặp Liễu Trinh không nghe mình khuyến cáo, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già cau mày, nhưng cuối cùng, vậy vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nhiều lời nữa. Hắn rõ ràng, Liễu Trinh bây giờ là ở khí đầu, lên, không nghe lọt hắn khuyến cáo. Đáng chết tên nhà quê, dân đen. Liễu Trinh hai tròng mắt hơi híp, ánh mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái âm hàn, lẩm bẩm mắng. Ở hắn xem ra Trần Phi bực này dân đen lại dám và hắn Liễu Trinh cướp đồ, nhất định chính là nằm mộng ban ngày, tự tìm cái chết. Hắn nhưng mà băng ma cung tiểu cung chủ, làm sao có thể lùi bước. Nếu là thật rút lui, truyền đi, hắn mặt mũi để nơi nào. Hơn nữa, bây giờ cái này 5 màu tinh túy đấu giá giá cả đều đã tăng vọt tới 100 ngàn, hắn cũng không tin đối phương còn bỏ phải cùng hắn tiếp tục đấu giá, hành động theo cảm tình. Xí thứ gì, ta Liễu Trinh đến muốn xem, cái này không biết từ đâu xuất hiện dân đen, tên nhà quê có cái gì tư cách cùng ta Liễu Trinh tranh. Liễu Trinh khóe miệng đi theo lộ ra một tia cười lạnh, vô cùng là diễu cợt. Ở hắn xem ra Trần Phi bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, không lên được mặt bàn. 110 ngàn. Nhưng mà, hắn thanh âm cũng còn không có hoàn toàn rơi xuống, Trần Phi bình thản tăng giá tiếng nhưng lại lần nữa vang lên, hơn nữa còn là cùng trước kia như nhau, không nhiều không thiếu, lại tăng thêm 10 ngàn. Rào, nhất thời, đám người lại là một hồi xôn xao. T. tên này, rất nhiều người không khỏi ánh mắt kinh nghi nhìn Trần Phi, như vậy bút tích coi như là bọn họ cũng là cảm giác vô cùng là rung động. Hơn nữa ở bọn họ xem ra trọng yếu nhất chính là Trần Phi cũng không phải là phòng tiếp khách giữa khách quý, mà chẳng qua là và bọn họ như nhau, ngồi ở đây sân bên trong phổ thông quý khách đổi câu mà nói, hắn có nhiều linh thạch như vậy sao? Hắn thật có tư cách cùng Liễu Trinh cái loại đó tiểu bá vương tranh đoạt. Chó má, dân đen ta ta. Chấm chấm, nghe vậy, Liễu Trinh vốn có chút khinh bỉ trên khuôn mặt ngay tức thì là đổi được xanh mét, ánh mắt kia cũng là đột nhiên ở giữa lãnh lệ, tràn ngập sát ý. Một giây kế tiếp liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi, một mặt oán độc thần sắc âm trầm nhìn Trần Phi, như vậy mà người sau nhưng liền xem cũng không có xem hắn một cái, ước chừng chẳng qua là bình tĩnh nhìn đài đấu giá, giống như khinh thường tại xem hắn như nhau. Cái này làm Liễu Trinh sắc mặt hơn nữa vặn vẹo, dữ tợn, trong lòng lại là tức giận vạn phần. Gương mặt bắt đầu xâm nhiên co quắp. 120 ngàn, hắn lại lần nữa tăng giá. 130 ngàn, Trần Phi như cũ giọng bình thản. 140 ngàn, Liễu Trinh giọng nói có chút run rẩy. 150 ngàn, Trần Phi sắc mặt đều không đổi một chút. Một lát sau, cái này nguyên bản cũng chỉ trị giá 70-80 nghìn hạ phẩm linh thạch năm màu tinh túy, lại trực tiếp là ở Trần Phi cùng Liễu Trinh tiêu giới trong tăng vọt tới 190k giá trên trời. Tương đương với hai cái này năm màu tinh túy giá tiền. Lúc này mọi người lại xem Trần Phi diễn cảm cạnh vẫn là bình thản, giống như hắn kêu lên đi 190k giá trên trời, cũng chỉ là rất thông thường một hai khối linh thạch vậy, không thèm để ý chút nào cái loại đó. Nhìn lại Liễu Trinh, hắn lúc này, sớm đã là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dữ tợn vạn phần, vô cùng oán độc, một đôi âm độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy sát ý, giống như muốn đem xé thành mảnh vỡ. Lấy hắn thân phận, chưa từng gặp qua bực này cục diện. Hôm nay hắn nếu là thật đấu giá thua, mất hết mặt mũi. 2. Một giây kế tiếp liền gặp hắn phảng phất là có chút mất lý trí, kềm chế hạ sát ý trong lòng, muốn lại lần nữa tăng giá. Tiểu công chủ, có thể nhưng vào lúc này, sau lưng hắn vị kia trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ nhưng trực tiếp là lên tiếng. Cao mày trầm giọng nói. Ta, Liễu Trinh trên mặt thần sắc chợt đổi một cái, móng tay đè ở trong thịt mặt, xiết ra vết máu, một lát sau, mới gặp hắn hung hăng cắn răng, buông tha tiếp tục đấu giá ý niệm, xoay người hướng sau lưng ông già oán độc vạn phần, nói. Đi tra cho ta, tra rõ hắn rốt cuộc là ai, lai lịch gì, chờ lát nữa hội đấu giá kết thúc ra cái này núi phù tiên phòng đấu giá ta Liễu Trinh nhất định phải muốn cho hắn số mệnh. Ngàn đao lăng chi. Vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già khẽ gật đầu, nhìn Liễu Trinh, giống vậy sắc mặt cũng là có chút lãnh khốc tàn nhẫn, nói tiểu cung chủ yên tâm đi. Ở nơi này thành U Lang, người có thân phận có địa vị ai chúng ta không nhận biết. Bực này yên lặng vô danh dân đen liền làm hắn có lòng tốt là tiểu cung chủ ngươi mua năm màu tinh túy đi. Nghe được cái này, Liễu Trinh trên mặt thần sắc dữ tợn mới dần dần chuyển tốt mấy phần. Cùng lúc đó, bên trong phòng đấu giá. Này, không phải đâu, Liễu Trinh buông tha. Thiệt hay giả? Hình như là thật, thằng nhóc này thật là tự tìm cái chết à, vì cái năm màu tinh túy, phỏng đoán sợ rằng ngay cả mạng cũng được phối hợp. Điển hình không đầu óc có tiền mua mất mạng hưởng. Đúng vậy, hoa 200 ngàn hạ phẩm linh thạch tới mua một cái như vậy năm màu tinh túy còn đem Liễu Trinh cũng đắc tội, thật là đầu óc có cái hố. Không biết tự lượng sức mình. Hiển nhiên, đối với Trần Phi cầm linh thạch không làm linh thạch hơn nữa còn dám không biết tự lượng sức mình đắc tội Liễu Trinh cách làm, gần như tất cả mọi người đều là cảm thấy Trần Phi khẳng định đầu óc có bệnh, không biết cái gọi là, không tự lượng sức tự tìm đường chết. Không có biện pháp, Liễu Trinh thân phận gì? Đây chính là một trong Tam Tuyệt Cung, Băng Ma Cung tiểu cung chủ, Liễu Thiên Địa Nhi Tử. Như vậy bối cảnh, như vậy thân phận, hắn Trần Phi coi như là có thể ở Phù Tiên Các ít bảo vệ hạ đi ra Phù Tiên Các đi ra núi Phù Tiên, nhưng vấn đề là xuống núi sau đó thì sao? Cũng đừng quên, cái này núi Phù Tiên từ đầu đến cuối vẫn là ở thành U Lang bên trong thành à? Là bốn đại đứng đầu cấp thế lực địa bàn. Cái này thì xong chuyện, không có ý nghĩa ta còn lấy là hắn mới có thể có nhiều bản lãnh. Mắt thấy Liễu Trinh lại là buông tha đấu giá Trần Phi bĩu môi, cảm giác có chút không thú vị lẩm bẩm nói. Có lẽ ở người khác xem ra, hắn dùng 200 ngàn hạ phẩm linh thạch tới mua một cái như vậy nhiều nhất chỉ trị giá 70-80 nghìn hạ phẩm linh thạch năm màu tinh túy tuyệt đối là loại ngu xuẩn được là. Không biết tốn thêm nhiều ít oan uổng linh thạch hơn nữa, còn đắc tội Liễu Trinh. Nhưng mà đối với hắn mà nói, chính là 200 ngàn hạ phẩm linh thạch lại coi là cái gì? Đều không nói bọn họ minh thần phủ dưới đất mặt vậy cái trung phẩm quặng mỏ linh thạch liền nói chính hắn kiếm tiền năng lực tùy tùy tiện tiện một lò đan phỏng đoán liền có thể bán được nhiều như vậy. Động động thủ sự việc có cái gì cái gọi là. Cái này giống như là một cái người nghèo, hắn như thế nào cũng không cách nào hiểu một cái tỷ phú tiêu xài xem, nói trắng ra liền chính là tầng thứ chênh lệch quá lớn, kiếm tiền năng lực không được tỷ lệ, ếch ngồi đáy giếng. Rồi sau đó, cái này núi phù tiên bên trong phòng đấu giá trực tiếp là từng trận dòng nước ngầm nhanh chóng trào động lực. Sát cơ lạnh như băng ở chỗ này ẩn mai trước. Bất quá hội đấu giá vẫn là đang tiếp tục tiến hành. Hôm nay chàng này núi phù tiên hội đấu giá không hổ là một năm một lần tình cảnh to lớn, quả thật có không thiếu vật chân quý, Trần Phi vậy đã tới hứng thú, chỉ cần vừa thấy là mình cảm thấy hứng thú, không chút do dự, linh thạch cuồng oanh loạn tạc. Đến cuối cùng, cơ hồ là không ai dám cùng Trần Phi cãi, không phải là không muốn, mà là hoàn toàn con mẹ nó không tranh hơn. Ở chỗ này thời gian, Liễu Trinh cùng với trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già đều là cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì Trần Phi triển hiện ra tài lực chân thực quá khủng bố, người bình thường mới có thể có như vậy tài lực. Hừ, ta quản ngươi là ai, dám đắc tội ta Liễu Trinh thì nhất định phải cho ta đi chết. Nhưng mà rồi sau đó Liễu Trinh liền đem trong lòng mình cái này không an cho quên đi. Hắn tin chắc bối cảnh của mình, bà hắn nhưng mà Liễu Thiên Địa Trần Phi loại rác dưới này, dân đen, lấy cái gì tới cùng hắn chống lại. Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Oanh! Nhưng vào lúc này, một đoàn âm gió treo lên, vét sạch đúng buổi đấu giá bên trong sân, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cũng hơi đổi một cái, ánh mắt hướng trong phòng đấu giá ương đầu đệ đi. Chỉ gặp ở đó chủ trì bán đấu giá ông già trong tay, lại là một đoàn quang đoàn xuất hiện, ở đó chớp sáng chính giữa, có một quả lớn chừng bàn tay lá cây yên tĩnh nổi lơ lửng, quanh quần màu xám đen gió lốc lớn, đem bọc chiếu lấp lánh, ánh sáng vô cùng là âm nặng, cho người cực lớn cảm giác bị áp bách. Khó mà hô hấp. Là lá quỷ la, Trần Phi con ngươi rụt một cái, vui vẻ nói. Thật là quá tốt, vận khí không tệ, hôm nay buổi đấu giá này chính giữa cạnh thật có cái này lá quỷ la đấu giá, lần này tốt lắm, mà hắn cần hai lớn thiên tài địa bảo một trong, bây giờ cuối cùng là đủ một người trong đó. Lá quỷ la, vừa thấy được cái này lá quỷ la, Liễu Trinh cũng là diễn cảm ngay tức thì đổi được hết sức kích động và tham lam. Nhìn lá quỷ la ánh mắt giống như là muốn đem nuốt mất phách chiếm làm của mình. Công pháp hắn tu luyện chính là bọn họ băng ma cung chấn cung chi bảo, băng ngọc ma hồn công. Công pháp này cường hãn nhất chỗ, đó là có thể ngưng tụ ra một loại tên là băng ngọc ma hồn quỷ giống như. Loại này quỷ giống như rất lợi hại, cực kỳ đáng sợ, ở nơi này thành U Lang cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cũng là hắn phụ thân Liễu Thiên Địa bảng hiệu. Hắn nếu là có thể đem tu luyện được ắt sẽ thực lực đại tăng. Hai người băng ngọc ma hồn quỷ giống như có thể hay không tu luyện thành công mấu chốt chính là ở nơi này lá quỷ la phía trên. Nhất định phải có cái này lá quỷ la phụ trợ sửa một chút luyện mới có thể đem tu luyện thành công. Không chỉ là Trần Phi và hắn còn có nhiều hơn những người khác. Ở nơi này lá quỷ la xuất hiện thời điểm, vậy trên bầu trời không thiếu phòng tiếp khách ở giữa bên trong, đều là truyền đến động tĩnh. Một đôi ánh mắt thấu chiếu xuống tới. Hiển nhiên, bọn họ cũng là bị kinh động. Thứ 45 kiện vật phẩm bán đấu giá, lá quỷ la, vật này chân quý tin tưởng không cần ta nói nhảm nhiều liền chứ. Như vậy lần này ta liền trực tiếp một chút, lá quỷ la, giá khởi đầu, 100.000 hạ phẩm linh thạch. Lão kia người bình thản thanh âm truyền tới, đám người trực tiếp là chấn động. 100.000, chỉ là giá mở đầu cách chính là 100.000. Rất nhiều người không nhịn được tâm thần chấn động, loại này giá khởi đầu, có phải hay không có chút quá phóng đại. Nhưng mà tiếp theo phát sinh đấu giá tình cảnh, trực tiếp là để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. 110.000, một tòa phòng tiếp khách ở giữa bên trong truyền ra thanh âm. 120.000, khác một tòa phòng tiếp khách ở giữa bên trong truyền ra thanh âm theo sát phía sau. 150.000, lần này ra giá là Liễu Trinh, trực tiếp là đi lên tăng giá 30.000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà, loại này dáng điệu vậy vẫn là không có đem đấu giá người dọa cho lui. 170.000, 200.000, kịch liệt đấu giá tiếng này thay nhau vang lên. Vào giờ phút này, cái này lá quỷ la tranh đoạt hoàn toàn là thành những cái kia khách quý bên trong căn phòng quý khách bọn họ biểu hiện sân khấu. Không có biện pháp, cái này đấu giá giá cả thật sự là quá kinh khủng. Những người khác căn bản là không có cái này tài lực chen miệng. 270.000, rất nhanh, cái này lá quỷ la đấu giá giá cả đã là lên tăng đến 270.000 hạ phẩm linh thạch lớn. Người xuất ra thanh âm vô cùng là âm lạnh, chỉ là nói chuyện liền cho người cảm giác âm u. Từ hắn bên trong căn phòng nơi truyền ra chập chờn, lại là làm người ta hơi ra đầu tê dại. Hiển nhiên, đây là một hết sức nhân vật lợi hại. Hắn đối với cái này lá quỷ la vậy có hứng thú. Mà ở thấy loại giá này cách tại chỗ không ít người đều là tim đập rộn lên, đỏ con mắt bắt đầu ghen tị. số lượng khổng lồ như vậy hạ phẩm linh thạch không biết có thể chống đỡ bọn họ cuộc sống thoải mái tu luyện bao lâu. Làm cái này lá quỷ la đấu giá giá cả đạt tới 270.000 hạ phẩm linh thạch lớn, rất nhiều người cũng lấy là cái này có phải hay không đến đỉnh. Đây đã là cái trời giá cả. Nhưng mà tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng là làm bọn họ rốt cuộc có chút nhận thức được mình đến tột cùng là bực nào ếch ngồi đáy giếng. Nhãn giới của bọn họ thật sự là quá nhỏ mọn. 300.000, lại có người ra giá. 320.000, M lãnh kia lời nói chủ nhân tiếp tục ra giá. 350.000, lần này lại là Liễu Trinh ra giá. Ra giá sau đó, hắn chần chờ chốc lát vẫn là cắn răng nói, không biết là vị tiền bối nào. Cái này lá quỷ la đối với ta thật sự mà nói là có trọng dụng thế ở tất được không biết có thể hay không cho một thuận lợi. Đám người hơi an tĩnh một chút. Vậy trung ương phòng đấu giá lên ông già cũng là cau mày mi. Bất quá liền sau đó một khắc âm lãnh kia tiếng lại lần nữa vang lên. Giống như là không có nghe gặp Liễu Trinh lời xã giao. 400.000, hắn trực tiếp là tăng giá 50.000. 430.000, lại có người ra giá, lại còn nguyện ý tiếp tục đi theo. 45, 470.000, 500.000. Rồi sau đó lại là một vòng này thay nhau vang lên kịch liệt đấu giá. Rất nhanh, cái này lá quỷ la đấu giá lại đã là đạt tới 600.000 hạ phẩm linh thạch lớn. Ước chừng là giá mở đầu cách 6 lần. Bất quá giá cả làm đến nước này, nguyện ý tiếp tục đấu giá người rốt cục thì bắt đầu dần dần thiếu đi. 630.000, 650.000, 680.000. Hiếm lắc đắc sơ lại nghĩ tới liền mấy tiếng đơn bạc đấu giá tiếng. Nhưng chính là cái này mấy đạo đơn bạc thanh âm, chúng mỗi một lần vang lên, cũng biết làm mọi người tại đây tim không nhịn được nặng nề nhảy mấy cái. Cũng đã là 600-700k hạ phẩm linh thạch à? Đây mới thật sự là tình cảnh to lớn, cầm linh thạch không làm linh thạch dùng à? 700.000, rốt cuộc vậy mặt đầy âm trầm Liễu Trinh lại lên tiếng lần nữa. 700.000 hạ phẩm linh thạch coi như là hắn, cũng biết cảm giác vô cùng nhức nhối. Có thể coi là nhức đầu, vậy không có biện pháp bởi vì cái này lá quỷ la hắn phải không tiếc bất cứ giá nào bắt vào tay. Mà đây 700.000 hạ phẩm linh thạch kinh người giá trên trời vừa ra coi như là trước coi thường Liễu Trinh người nọ, lúc này vậy trầm mặc phải dùng vượt qua 700.000 hạ phẩm linh thạch giá cả tới mua cái này một mảnh lá quỷ la thật sự là có chút quá xa xỉ, hắn đã có chút không đồng ý. Những thứ khác người cạnh tranh nghe vậy cũng là đồng loạt lâm vào một hồi trầm mặc chính giữa. 700.000 hạ phẩm linh thạch như vậy giá cả, đã đúng là quá cao, bọn họ cũng không muốn lại làm cái gì người tiêu tiền như rác. Không có ai tiếp tục ra giá sao? Hình như là không có biện pháp, cái này 700.000 hạ phẩm linh thạch giá cả, đã có chút quá phóng đại. Nếu không phải băng ma cung chấn cung chi bảo, băng ngọc ma hồn công tu luyện cần cái này lá quỷ la ta nghĩ, Liễu Trinh cũng không nguyện ý làm loại này người tiêu tiền như rác chứ. Đúng vậy, vậy băng ngọc ma hồn công lợi hại nhất thủ đoạn, băng ngọc ma hồn quỷ giống như, nếu như muốn đem tu luyện thành công nói, nhất định phải dùng đến cái này lá quỷ la. Nói như vậy mà nói, Liễu Trinh dùng 700.000 hạ phẩm linh thạch tới mua cũng không coi là thua thiệt. Xa thấy một vị kia vị hô lên thiên giới phòng tiếp khách gian khách người lần lượt yên lặng trong sân nhất thời là có một ít tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Một mảnh lá quỷ la, lại là vỗ ra 700.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, cũng coi là để cho bọn họ ngày hôm nay, mở rộng tầm mắt. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt khẽ mỉm cười, rõ ràng mình ra sân thời điểm rốt cuộc đã tới. Chợt cất giọng nói, 750.000. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là trong nháy mắt có chút cứng ngắc kinh nghi không dứt trợn mắt hốc mồm. Coi như là vậy trên bầu trời một đôi đến từ phòng tiếp khách giữa ánh mắt lúc này cũng là lộ vẻ được vô cùng là khác thường. Hắn đối với cái này lá quỷ la vậy có hứng thú. Vẫn là nói, đơn thuần chỉ là muốn chán ghét một chút Liễu Trinh. Rồi sau đó, cả tòa bên trong phòng đấu giá phạm vi nhỏ có chút xôn xao. Rất nhiều đạo lần nữa rơi vào Trần Phi trên người ánh mắt đều là mang kinh ngạc Trần Phi trước hoa linh thạch như vậy như nước chảy cũng thôi, bây giờ, hắn lại còn muốn tranh. Trên người hắn còn có nhiều như vậy linh thạch sao? Dẫu sao Trần Phi trước sau chung vào một chỗ nơi tốn hao linh thạch số lượng bất ngờ đã là có đến gần triệu. Không thể nào trên người hắn là ủng sẽ vượt qua 2 triệu hạ phẩm linh thạch số tiền lớn đi. Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều có chút ửng đỏ. Ghen tị vạn phần, kinh nghi bất định. Cái gì, hắn, mà nghe được Trần Phi tăng giá tiếng, Liễu Trinh sắc mặt cũng là ngay tức thì thay đổi. Ánh mắt dữ tợn trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi chỗ ở phát hiện vô luận là ánh mắt chỗ sâu, vẫn là trên mặt đều là uy nghiêm một mảnh. Ta ra 800.000 hạ phẩm linh thạch. Sát theo, Liễu Trinh lại lần nữa cắn răng nghiến lợi ra giá, lời nói ở giữa tràn đầy làm người ta sợ hãi dày đặc sát cơ lạnh như băng. Vô số người lại lần nữa ngược lại hút hơi lạnh, 800.000 hạ phẩm linh thạch đây quả thực điên rồi. Xem ra Liễu Trinh là thật đối với cái này lá quỷ la thế ở tất được khinh thường bất cứ giá nào. Vậy muốn lấy được, bực này mức linh thạch coi như là vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, muốn lấy ra cũng có chút khó khăn. 1 triệu. Nhưng mà, sát theo, Trần Phi lại lần nữa bình thản tăng giá. Có thể cái này bình thản tiếng nói tăng giá biên độ, nhưng trực tiếp là làm người ta con ngươi bạo co lên tới. 1 triệu. Trên bầu trời, Liễu Trinh chỗ ở phòng tiếp khách ở giữa bên trong, hắn nơi ngồi ở phía dưới mông cái ghế khoảnh khắc ở giữa nổ bể ra thành là bột linh khí bão táp cực kỳ kinh khủng, vô cùng là hỗn loạn. Rồi sau đó liền gặp Liễu Trinh ánh mắt trực tiếp là dữ tợn bạo giận lên, xuyên thấu qua hư không, tràn đầy sát ý con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cùng lúc đó, hắn trong mắt còn có một tia hoang đường kinh nghi bất định vẻ, đang lóe lên. 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp là tăng giá 200.000 hạ phẩm linh thạch. Đây là đang xem thường hắn Liễu Trinh, không muốn cùng hắn dây dưa, muốn cho hắn biết khó mà lui. Còn nữa, cái này dân đen như thế nào có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch? Làm sao biết? Tiểu công chủ, một bên, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già cũng là sắc mặt biến ảo một chút, không nhịn được hướng Liễu Trinh nhắc nhở. Đều không nói vậy nhiều linh thạch như vậy, tới mua như thế một mảnh lá quỷ la, kết quả có đáng giá hay không? Liền nói cái này 1 triệu hạ phẩm linh thạch bây giờ đã là vượt qua bọn họ cực hạn. Ta biết. Liễu Trinh mặt đầy âm trầm thật sâu cắn răng răng, hai tròng mắt ném ra lạnh như băng hàn mang, tràn đầy sát ý, nói, được rồi, đi thôi, chỗ này đã không cần phải đợi tiếp nữa. Chúng ta đi dưới núi chờ kêu nữa những người này tới. Ngày hôm nay ta nếu là không để cho vậy dân đen ngoan ngoãn hai tay đem vậy lá quỷ la còn có 5 màu tinh túy dâng lên, ta Liễu Trinh tên chữ sau này viết ngược. Tiếng nói vừa dứt hắn trực tiếp là thông qua bên trong căn phòng truyền tống trận rời đi. Vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già cùng với những người khác cũng lập tức đi theo lên. Liễu Trinh hắn đi. Nói nhảm, không đi làm gì? 1 triệu hạ phẩm linh thạch ngươi lấy là đó là đá à? Coi như là Liễu Trinh, chỉ sợ cũng không lấy ra được chứ. Tên này kết quả lai lịch gì à? Ta tính toán một chút tăng thêm lá quỷ la, ngày hôm nay ở buổi đấu giá này lên, hắn ít nhất cũng đã là dùng vượt qua 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Hắn thật có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch sao? T, đã vượt qua 2 triệu, bất quá có linh thạch thì thế nào? Người không thấy được Liễu Trinh mới vừa mới rời đi, vậy đằng đằng sát khí hình dáng, ta đánh cuộc ngày hôm nay chuyện này khẳng định vẫn chưa xong. Ta phỏng đoán cái này Liễu Trinh hẳn là suy nghĩ một chút núi trận người. Ai, thằng nhóc này cũng là trẻ trâu, lại dám như thế đắc tội Liễu Trinh, lúc này, ta nói hắn không chết mới là lạ. Đám người một hồi xôn xao. Nhưng mà, vậy lá quỷ la đã là hoàn toàn rơi vào Trần Phi trong tay. Dẫu sao bây giờ đều đã kêu lên 1 triệu hạ phẩm linh thạch giá trên trời, ai đâu còn biết như thế thiết tiếp tục cùng hắn tranh. Không thấy được mới vừa rồi ảo não tức giận xông lên đi Liễu Trinh, chính là tươi sáng ví dụ sao? Mà lần này, coi như là vậy trên đài đấu giá ông già cũng hơi trầm mặc một hồi, mới lại tiếp tục bắt đầu kế tiếp đấu giá. Rồi sau đó lại là một phen náo nhiệt cảnh tượng. Theo thời gian đưa đẩy, đấu giá bảo vật số lượng đạt tới 70, 80, 90 kiện. Cái này bây giờ Trần Phi ra tay rất ít nhưng một khi chỉ cần hắn vừa ra giá cả, muốn thứ gì, những thứ khác đấu giá người lập tức đàng hoàng toàn không có tiếng. Hiển nhiên, biết rõ, không tranh hơn, bọn họ cũng chỉ đã có kinh nghiệm. Tỉnh đến lúc đó đấu giá bất quá, xấu hổ mất mặt vậy chân thực không việc gì cần thiết. Cuối cùng, cái này buổi đấu giá cuối cùng là đi tới hồi cuối. Lão kia người triệu hoán ra thứ 100 kiện cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Đông. Một đạo nặng nề long trung vang khắp tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người thân thể đều là đĩnh trực từng đạo ánh mắt hết sức ngưng nhiên cùng kích động hướng vậy trên đài đấu giá nhìn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, xưa nay một năm một lần núi Phù Tiên hội đấu giá thứ 100 kiện áp trục bảo bối, vậy cũng là chân chính làm động lòng người thứ tốt. Là Phù Tiên các dùng để chỉ có bộ mặt đáy dương hàng. Ngay sau đó, ở đó rất nhiều đạo hỏa nóng ánh mắt vây quanh dưới, vậy đứng ở trong phòng đấu giá ương ông già lại lần nữa vung tay lên một cái, một đạo chớp sáng xuất hiện, vậy trong chớp sáng, lại là một quyển tản ra lăng liệt kiếm khí quyển trục. Cho người cảm giác vô cùng chói mắt ngay tức thì cực độ dụ cho người nhìn chăm chú. Cái gì, đồ chơi này không phải? Hoác, Trần Phi ở thấy vậy tản ra lăng liệt kiếm khí quyển trục lại trực tiếp là ánh mắt kinh dị bỗng nhiên đứng dậy. Vẻ mặt có chút chần chờ, và kích động. Hắn nếu là không nhìn lầm, đồ chơi này hình như là... Nhưng vào lúc này, vậy trong phòng đấu giá ương ông già nhẹ nhàng giơ lên kiếm trong tay khí quyển trục rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, vật này chính là một tòa tên là Thiên Quân Kiếm Sát Trận, kiếm trận đồ lên sách có chút không lành lặn còn như nó uy lực. Thiên Quân Kiếm Quân cái tên này húy, không biết chư vị có thể hay không nghe nói qua. Thiên Quân Kiếm Quân. 120 năm trước ngoại vực tiếng tăm lừng lẫy kiếm trận sư cường giả. Tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại Thiên Quân Kiếm Quân. Rất nhiều người trong lòng đều là không nhịn được cuồng chấn. Hiển nhiên, bọn họ cũng là không nghĩ tới quyển trục này có thể cùng trăm năm trước nguyên đan cảnh tồn tại liên hệ quan hệ như vậy, lai lịch kinh người. Nhất thời, không phải là người trong lòng đều là không nhịn được cuồng chấn, cặp mắt đi theo ửng đỏ. Nóng như lửa. Có thể cùng nguyên đan cảnh tồn tại liên hệ quan hệ, quyển trục này tuyệt đối là đồ tốt à? Kiếm trận sư là một loại rất nghề nghiệp đặc thù, là trận pháp sư và kiếm tu dung hợp. Cần dùng kiếm ý tới thúc dục trận pháp, người như vậy mới cũng coi là thứ thiệt kiếm trận sư. Mà như vậy trận pháp cần bị nhất định đẳng cấp kiếm ý mới có thể thúc dục thì chính là kiếm trận đồ. Tương đương với dị chủng trận pháp. Vô số người trong lòng chấn động, kiếm trận sư, kiếm trận đồ, nhất là còn là một vị nguyên đan cảnh kiếm trận sư nơi lưu lại kiếm trận đồ, như vậy chí bảo coi như là đặt ở ngoại vực tất cả đại đứng đầu trong thế lực vậy cũng tuyệt đối cũng coi là bảo vật cao cấp. Chỉ có nồng cốt môn nhân hoặc là cao tầng mới có thể tiếp xúc tới, hoặc là tu luyện. Mà bây giờ, cái này phù tiên các lại có thể sẽ lấy ra bán. Thật đúng là số lượng lớn đi. Kiếm này trận đồ có không lành lặn, không lành lặn ở đâu? Đột nhiên, có người cất giọng hỏi. Này Thiên Quân Kiếm Sát Trận, kiếm trận đồ hoàn toàn bản vốn phải là phân là hơn hạ hai sách, đây là lên sách căn cứ chúng ta phù tiên các nội bộ kiếm trận sư cường giả suy đoán, hẳn là không lành lặn đại khái 20% nội dung. Trên đài đấu giá, lão kia người nói. 20%. Đám người một hồi im lặng. 20%, mấy con số này nói nhiều không nhiều, nói thiếu không thiếu, điểm chính là, như cái này thiếu sót bộ phận vừa lúc là nồng cốt, vậy phải làm thế nào? Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bản nguyên vẹn Thiên Quân Kiếm Sát Trận lên sách. Như vậy nhắc tới nói, vật này giá trị thật giống như cũng không có bọn họ trước kích động tưởng tượng lớn như vậy. Giá khởi đầu, 100.000 hạ phẩm linh thạch, rồi sau đó thanh âm của lão già kia vang lên. 110.000, 120.000, 150.000. Mặc dù trên bầu trời những cái kia phòng tiếp khách giữa quý khách bắt đầu lục tục tăng giá, có thể biên độ cũng không thế nào lợi hại, hiển nhiên, bọn họ bây giờ là đối với cái này không chọn vẹn Thiên Quân Kiếm Sát Trận lên sách kiếm trận đồ, hứng thú không phải rất lớn. 200.000, nhưng vào lúc này, một đạo mọi người xa lạ thêm thanh âm quen thuộc nhàn nhạt vang lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi xuống Trần Phi trên mình. Lại là hắn, hắn chẳng lẽ cũng đúng cái này không chọn vẹn kiếm trận đồ có hứng thú? Ta xem hắn là tùy tiện mua chứ, thật không biết trên người hắn rốt cuộc có nhiều ít linh thạch. Đây cũng quá có tiền đi. Tính toán một chút, gặp như thế cái người điên, kiếm kia trận đồ dù sao cũng là không lành lặn, không nhiều lắm dùng, nhường cho hắn đi. Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Những cái kia nguyên bản đối với kiếm này trận đồ còn có chút ý tứ người, lại trực tiếp là buông tha tiếp tục đấu giá năm đầu. Một là bọn họ cảm thấy kiếm này trận đồ tàn đồ, giá trị không phải đặc biệt lớn, hai chính là bọn họ cảm thấy Trần Phi như vậy quá điên, hoàn toàn là không đem linh thạch làm linh thạch dùng, không tranh hơn. Thấy tình cảnh này, vậy trên đài đấu giá ông già hơi ngẩn người, không nghĩ tới giá cả đến cái này 200.000 hạ phẩm linh thạch lại liền ngưng. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, Trần Phi cho bọn họ cống hiến nhiều như vậy linh thạch, nhiều một chút ít một chút, thật ra thì vậy không sao. Đã như vậy, hôm nay chúng ta phù tiên các buổi đấu giá này liền rơi xuống duy mạc, chư vị, sẽ gặp lại. Vừa nói, lão kia người từ vậy phòng đấu giá lên rời đi. Hội đấu giá lúc này kết thúc. Sau đó ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau đó, lão kia người liền dẫn Trần Phi nơi đấu giá được tất cả vật phẩm, tìm được Trần Phi. Quý khách, đây là ngươi nơi đấu giá được toàn bộ vật phẩm, tổng cộng 240.000-7.500 khối hạ phẩm linh thạch, số lẻ ta làm chủ là ngươi lau, 240.000-30.000 liền tốt. Lão kia người ánh mắt lóe lên đánh giá Trần Phi, nói. Không biết vì sao, lấy hắn tu vi, lại sẽ ở Trần Phi trên mình cảm nhận được một ít bất an, để cho người kỳ quái. Vật này có thể để một số giá cả sao? Trần Phi đem một cái bụi đất lạnh lẽo phá la lấy ra, hỏi. Đây chính là Lô Thu Thanh bạc trắng pháp bảo, phá la. Đây là, lão kia người gặp Trần Phi lấy ra phá la, đầu tiên là khẽ cau mày, rồi sau đó đột nhiên vậy con ngươi cũng đã là teo lại tới, ngay sau đó hắn trong ánh mắt cũng đã là nổi lên khiếp sợ vẻ khó tin. Đây là Nhan Chân Phái Thái Thượng Trưởng lão Lô Thu Thanh pháp bảo, bạc trắng số la. bạc trắng số la, trị giá nhiều ít. Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Nghe vậy, lão kia người trực tiếp là cả người giật mình một cái, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt kinh hãi, thật lâu sau đó, mới gặp hắn cẩn thận quan sát vậy bạc trắng số la, trầm ngâm hồi lâu, nói, giống vậy bạc trắng pháp bảo giá cả đều ở đây 2 triệu đến 3 triệu bây giờ, cái này bạc trắng số la là 9 tầng cấm chế bạc trắng pháp bảo, định giá 240 vạn cỡ đó. Nhưng bởi vì bây giờ tàn phá có chút nghiêm trọng cho nên, 1,6 triệu đi. 1,6 triệu, Trần Phi gật đầu một cái, lại phân biệt lấy ra mấy cái túi đựng đồ, bên trong đựng 800 ngàn hạ phẩm linh thạch giao cho đối phương, đây là còn dư lại, ngươi xem một chút. Không cần nhìn, lão kia người trực tiếp là đem cái này mấy cái túi đựng đồ nhận lấy, nhìn Trần Phi con ngươi lóe lên, không nhịn được hỏi, bằng hữu, Lô Thu Thanh pháp bảo tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Làm sao, các người phù tiên các còn quản đồ lai lịch? Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Dĩ nhiên không phải, là ta lắm mồm. Xin lỗi, lão kia người lập tức lúng túng cười một tiếng. Rồi sau đó Trần Phi trực tiếp là nhận lấy vật phẩm, cẩn thận một chút liền điểm, liền thân phận thật sự rời đi. Trần Phi lúc rời đi, nhìn hắn rời đi hình bóng, lão kia người do dự một chút, vẫn là nói, bằng hữu, Liễu Trinh mặc dù không có gì lớn không được, bất quá ba hắn nhưng là băng ma cung cung chủ Liễu Thiên Địa trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, rất lợi hại, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, chợt cười khoát tay một cái, nói, đa tạ nhắc nhở ta biết. Người này, hắn. Lão kia người lại lần nữa nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, không nhịn được tự lẩm bẩm, bạc trắng số la lại có thể bị hắn cho cầm, chẳng lẽ, Lô Thu Thanh bị hắn giết đi. Không thể nào đâu, lão nhân kia đã sớm sắp đến gần trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong à. Từ vậy núi phù tiên phòng đấu giá rời đi sau đó, Trần Phi đem vậy lá quỷ la lấy ra thả ở trong tay, cảm nhận được nồng nặc kia khí âm nhu đụng chạm hắn thân thể, không nhịn được là cười lên, nói. Quả thật là lá quỷ la, đợi sẽ tìm một chỗ tương kỳ luyện hóa một phen, đến lúc đó ta từ tiêu bảo thể thì có thể đủ có cái hình thức ban đầu. Tử tiêu bảo thể chính là cái này tử tiêu tài quyết chân công lên sách cốt lõi nhất nhất thứ lợi hại. Một khi luyện thành uy lực vô cùng. Bất quá làm hắn đi sau khi xuống núi, ngược lại là đúng là phát hiện có người đang theo dõi hắn. Hơn nữa còn là trắng trợn cái loại đó. Thật muốn đến tìm chết là chứ? Trần Phi tự lẩm bẩm một tiếng, hướng nơi ít người đi tới. Cùng lúc đó, một bên kia, Liễu Trinh bên người, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già thấy Trần Phi cử động như vậy, trực tiếp là con ngươi chớp mắt, đạo tiểu cung chủ, đi, chúng ta mau cùng lên đi. Đó là ra thành đường. Nghe vậy, một bên Liễu Trinh trên mặt lập tức nổi lên dữ tợn cười nhạt vẻ. Thằng nhà quê, dân đen, dám theo ta Liễu Trinh cướp đồ, ngày hôm nay, ta liền phế ngươi. Hắn châm chọc cười một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, sau lưng từng cái khí tức cường đại người cũng đi theo lên. Đây là hắn tìm tới người giúp, đều là băng ma cung có danh tiếng cường giả. Hiển nhiên, đối với Trần Phi có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch hắn vẫn là có chút kiêng kỵ. Để ngừa vạn nhất. Như vậy sau gần nửa giờ Trần Phi trực tiếp là đi ra thành U Lang, theo đại lộ, đi tới dấu vết người hoang vu hoang dã vùng. Sau đó Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn sau lưng có chút không bình thường bầu trời, cười lên, nói, được rồi, đi ra đi, các người lén lén lút lút ở ta sau lưng theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Ha ha, xem ra ngươi là thật đã sớm biết rồi. Bất quá, ngươi lại có thể không chạy, là biết không chạy khỏi chứ? Một đạo tràn đầy oán độc cùng với xâm nhiên tiếng cười lạnh vang lên, vậy trên bầu trời ánh sáng chớp mắt chỉ gặp vậy trong không khí trực tiếp là có chút vặn vẹo xuống, tuyết rơi nhiều bay xuống, giống như là có từng tầng một mong mỏng xa bị vạch trần. Từng đạo bóng người theo sát phía sau xuất hiện, từng cái cả người tản ra cường hãn hơi thở, có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 còn có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Hơn nữa số lượng không thiếu, có chừng 7-8 người. Tiểu cung chủ, đây chính là ngươi nói vậy không có mắt người. Nhìn như, vậy chưa ra hình dáng gì mà, một vị trên mặt có ban người trung niên nhìn Trần Phi khinh thường nói. Hắn có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp tu vi, loại này đứa bé, để cho hắn đích thân ra tay, đơn giản là dùng không đúng chỗ. Chưa ra hình dáng gì đúng vậy xác thực chưa ra hình dáng gì. Bất quá trên người hắn nhưng mà có rất nhiều đồ tốt. Liễu Trinh hí ngược ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi tràn đầy châm chọc nói, chỗ này phong cảnh cũng không tệ lắm. Tên nhà quê, dân đen. Ngươi ngược lại là ngươi tìm một tốt đất chôn. Xem ra ngươi là cảm thấy các người đem ta ăn chắc. Trần Phi cười một tiếng, trong con ngươi hơi lóe lên lau một cái hàn mang. Nếu không thì sao? Liễu Trinh cười một tiếng, nhìn Trần Phi trên cao nhìn xuống, giống như là nắm trong tay hết thảy cục diện vậy, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể địch nổi ba vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ, bốn vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, ngươi không ngại thử một lần. Ừ, rác dưới. Tiểu cung chủ, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Để ta đi, trên gương mặt kia có ban người trung niên trực tiếp là không nhịn được đi về phía Trần Phi, cả người hiện ra kinh khủng băng hàn linh khí. Trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái màu băng lam bàn tay, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến đè đi. Ha ha, xem ra sự việc đã kết thúc ừ. Cái gì, cái này không thể nào. Liễu Trinh trước một giây còn là một bộ nắm chắc phần thắng vẻ phách lối, sau một giây, trên mặt thần sắc nhưng trực tiếp là thay đổi. Bởi vì chỉ gặp mặt đối với vậy màu băng lam bàn tay, Trần Phi chẳng qua là cong ngón tay bắn ra, một đạo làm người ra đầu tê dại kiếm khí liền lại trực tiếp là đem cái trước hoàn toàn xuyên thấu. Rồi sau đó kiếm khí kia dư lực không nghỉ hung hăng xuyên thủng tiến vào trên gương mặt kia có ban người trung niên thân thể. Người, trên gương mặt kia có ban người trung niên con người co rúc lại khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng cuối cùng, vẫn là đột nhiên ngã quỵ trên đất đều nín thở. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ chết. Bị giết trong chớp mắt. Cái gì, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là thốt nhiên biến sắc, sợ hãi nhìn Trần Phi, lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau. Hiển nhiên, bọn họ căn bản hoàn toàn không thể nào nghĩ đến, Trần Phi thực lực lại có thể như vậy lợi hại. Một chiêu, liền đem cái này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ cũng cho dây. Tiểu cung chủ, đi. Rồi sau đó liền gặp vậy còn sót lại hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ ở giữa một vị trong đó sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn. Muốn cho Liễu Trinh đi trước. Đi, chạy đàng nào, không nói hết rồi đây là hắn đất chôn xương sao. Trần Phi cười một tiếng, đi về phía đã bị hù tê liệt Liễu Trinh. Đầu ngón tay hiện lên loãng loãng ánh sáng màu tím, đùng đùng. Các hạ tha cho người được nên tha, chuyện này ngươi vậy chưa ăn thua thiệt, nếu không cứ định như vậy đi. Có người đi lên nói. Cút, Trần Phi chỉ có một cái như vậy chữ. Người kia sắc mặt biến đổi, cảm nhận được làm nhục. Không nhịn được nói, các hạ, ngươi mạnh hơn nữa cũng là một người, ngươi hẳn biết chúng ta thân phận, chúng ta có thể là tới từ băng ma cung, là tam tuyệt cung dưới quyền một trong. Phốc suy, người nọ nói cũng còn chưa nói hết, một đạo tử tiêu khí liền đem hắn thân thể chìm ngập, trực tiếp là làm cả người cũng nổ tung. Lại là một vị nhất trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ chết đi, liền một chiêu đều không cách nào chống nổi đi. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta băng ma cung trở mặt vạn kiếp bất phục. Những người đó hoàn toàn sợ hãi, nhưng vẫn là không nhịn được sắc lệ nội cha, nói. Ta phát hiện các người nói nhảm thật rất nhiều, các người không phải ôm giết tâm tư của ta tới sao? Làm sao, đến bây giờ ta giết các người lại không được? Trần Phi cười lạnh lắc đầu một cái, ngón tay vung lên, trong hư không lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn đáng sợ kiếm khí, đem vậy sắc lệ nội cha chi đầu người chém xuống, đầu lìa khỏi xác. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ tĩnh nhược ve mùa đông, không ai dám nói nhảm. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này làm cho sợ choáng váng. Là tại sao, Trần Phi thực lực lại có thể như vậy khủng bố? Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Gặp Trần Phi hướng mình đi tới, Liễu Trinh người đều đần độn, hoảng hốt thất thố hô lớn, thần sắc trắng bệch lăn lộn trên mặt đất về phía sau bò. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Trần Phi cười một tiếng, nói ta người này có cái rất tốt thói quen, muốn người ta cần đây đều là không sống qua ngày thứ hai. Nghe vậy, nhất thời vậy tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt bỗng nhiên. Chẳng lẽ Trần Phi còn muốn giết Liễu Trinh? Các hạ, lần này là chúng ta không đúng, có thể chúng ta tiểu cung chủ chính là Liễu Thiên Địa cung chủ nhi tử, ngươi nếu như giết hắn, há chẳng phải là phiền toái quá lớn. Nếu không, sẽ bỏ qua hắn lần này, từ nay về sau, bọn ta nhất định thấy các hạ đi vòng. Vậy cuối cùng một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ nhắm mắt đứng ra, nói. Đúng vậy, ba ta nhưng mà Liễu Thiên Địa, băng ma cung cung chủ, nếu là ngươi dám động ta một sợi lông tơ, ba ta nhất định sẽ để cho ngươi không ăn được bao đi, vạn kiếp bất phục. Liễu Trinh lúc này vậy đã tới lòng tự tin, ngẩng đầu, lớn lối nói. Có một cái trâu bò như vậy người làm ba ba hắn có thể không tin, Trần Phi dám giết hắn. Phốc suy, coi như sau đó một khắc một đạo đạm bạc kiếm khí xuyên thấu tim hắn, còn có đan điền, trực tiếp là làm hắn trên gương mặt kia vẻ phách lối cứng lại. Còn sót lại tất cả mọi người sắc mặt đều là ngay tức thì đại biến. Ngươi lại có thể thật giết tiểu cung chủ, Vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, đột nhiên sắc mặt đổi được dữ tợn, nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi chết chắc, cung chủ đại nhân tuyệt đối sẽ đem ngươi ngàn đao lăng trì, thân hình toàn diệt." "Phải không?" Trần Phi lại là khoát tay, đem vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ cũng cho đánh phá tim. Khóe miệng lưu lại nhàn nhạt cười nhạt, khinh thường nói: "Bất quá xin lỗi, ngươi có thể xem không đến ngày đó." Trong hoang dã, một cái cổ thi thể ngã ở vậy. Cái này Liễu Trinh vốn có thể sống thật tốt, có thể nếu không phải là làm bậy, chạy đi tìm cái chết, cái này tự nhiên không thể trách Trần Phi tàn nhẫn vô tình. Dẫu sao, ở nơi này tu chân giới từ đầu đến cuối vẫn là quả đấm lớn mới là thật lý. Máu tê tắm đi ra ngoài đạo lý, mới là đúng. Sau đó Trần Phi rời đi, lại lần nữa tiến vào thành U Lang. Hắn mới vừa lấy được lá quỷ la, nhất định phải tìm một người thích hợp địa phương tương kỳ luyện hóa liền mới được. Không lâu sau, Liễu Trinh đám người thi thể bị phát hiện, thành U Lang chấn động. "Này, các người nghe nói không? Liễu Trinh chết, hơn nữa và hắn cùng chết còn có mấy cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3, và tầng 3 đỉnh cấp." "Cái gì, Liễu Trinh, cái nào Liễu Trinh? Còn có thể có nào cái Liễu Trinh, băng ma cung Liễu Thiên Địa nhi tử, Liễu Thiên Địa muộn có con, cho nên đối với cái này Liễu Trinh vô cùng cưng chiều, mà bây giờ, người lại có thể không biết bị ai giết đi, đây quả thực. Bất quá ai lá gan lớn như vậy? Liền Liễu Thiên Địa mặt mũi cũng không cho. T, Liễu Trinh chết, đợi một chút, chẳng lẽ, không phải đâu, thật chẳng lẽ là hắn. Người biết chút ít cái gì không? Trước Liễu Trinh và một người ở núi Phù Tiên phòng đấu giá sinh ra mâu thuẫn, người nọ rất có tiền, ít nhất hào ném 200 hạ phẩm linh thạch lớn. Cái gì, 2 triệu hạ phẩm linh thạch, vậy xem ra cái này Liễu Trinh chết không oan uổng, có thể tùy tùy tiện tiện cầm nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch người đi ra ngoài, có thể đơn giản đi nơi nào. Xem ra là cái này Liễu Trinh không biết cái gọi là, không biết tự lượng sức mình, kết quả đá một khối ở trên thiết bản đi à? Có thể hay không điên ta không biết, nhưng là, sợ rằng có người phải xui xẻo đi. Giết người, trừ phi là vĩnh viễn không đến cái này thành U Lang, nếu không, băng ma cung có cái gì không tra được. Rất nhiều tương tự với như vậy tiếng nghị luận này thay nhau vang lên, oanh động cả tòa thành trì. Không có biện pháp, Liễu Thiên Địa là ai? Đây chính là Tam Tuyệt Cung một trong ba đại cự đầu, đường đường băng ma cung hiện đảm nhiệm cung chủ, nhưng bây giờ, hắn nhi tử nhưng bị người giết phơi thây dã ngoại. Mọi người không chấn động, không kinh hãi mới là lạ. Cùng lúc đó, thành U Lang băng ma cung. Băng ma cung tọa lạc tại thành U Lang Tây Bắc bên, chính là thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực Tam Tuyệt Cung ba đại tạo thành một trong những bộ phận thực lực vô cùng là cường hãn, uy danh lan xa, lại là có thế hệ trước trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 chấn giữ. Ở nơi này thành U Lang bên trong khu vực trên căn bản là thuộc về không trêu chọc nổi cường hãn tồn tại. Mà chính là vào lúc này, băng ma cung chỗ sâu một tòa tối tăm băng trong cung điện kinh khủng linh khí ở đó trong vây quanh, một người bàn ngồi ở trong đó, sau lưng loáng thoáng có một cái khổng lồ quỷ giống bóng dáng, hai đầu bốn cánh tay, cả người băng lam, hào phóng miệng răng nanh, cực đoan khủng bố. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định là sẽ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Băng ngọc ma hồn quỷ giống như... Không sai, đây chính là băng ma cung vô cùng là bảng hiệu mạnh mẽ một trong thủ đoạn băng ngọc ma hồn quỷ giống như. Có thể tu luyện cho ra như vậy đầu người, ở băng ma cung nội, không vượt qua 5 người. Mà người này, chính là vậy tu luyện ra băng ngọc ma hồn quỷ giống như lợi hại nhất người kia. Băng ma cung hiện đảm nhiệm cung chủ trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, Liễu Thiên Địa. Rắc rắc. Nhưng vào lúc này, từ trong ngực hắn đột nhiên truyền ra ngọc bội thanh âm tan vỡ. Rồi sau đó, hắn trong mắt vậy khiếp sợ cùng cuồng nộ vẻ tựa như là đâm rách không gian, chợt hiện lên. Hắn xòe bàn tay ra, một khối vỡ thành rất nhiều khối ngọc bội, xuất hiện ở hắn trước mắt, làm hắn gương mặt cũng cứng lên. Rồi sau đó con mắt sắp nứt. Con ta sinh mạng ngọc bội lại có thể bể, có người giết hắn. Thật là to gan, lại có người dám ở ta Liễu Thiên Địa trên đầu động thổ kích phá ta nghịch lân. Liễu Thiên Địa trong đôi mắt bắn nhanh ra vô cùng cuồng nộ, sau lưng băng ngọc ma hồn quỷ giống như cũng là gầm hét lên, tràn đầy sát ý. Oanh! Ầm ầm ầm. Rồi sau đó liền gặp hắn vậy như bài sơn đảo hải kinh người hơi thở phóng lên cao khuấy loạn bầu trời, làm băng ma cung nội người cũng ngay tức thì màu đậm đại biến đứng lên. Rồi sau đó, một đạo thân ảnh xông lên bay ra ngoài, trực tiếp là hướng ngọc bội chỉ dẫn phương hướng chạy tới. Không qua thời gian bao lâu, thành U Lang bên ngoài, Liễu Trinh các người phơi thây đất hoang dã, trên bầu trời, một đạo giống như là sao xa vậy băng lam đám mây xuất hiện ngang nhiên rơi xuống. Rốt cuộc là xuất hiện ở Liễu Trinh bên cạnh thi thể. Phịch! Kinh khủng đợt khí bắn ra bốn phía mở, làm vậy chung quanh mấy chục thước đất đai trực tiếp là trầm xuống một ít không gian, tầng tầng tan vỡ, vô cùng đáng sợ. T. tê, là băng ma cung cung chủ, Liễu Thiên Địa tới. Xa xa, người xem náo nhiệt con ngươi co rúc lại, liền vội vàng xoay người đi tới. Liễu Trinh chết, bây giờ Liễu Thiên Địa tuyệt đối là đang bực bội lên, bị vạ lây người vô tội thì phiền toái. Chết, thật đã chết rồi. Nhìn Liễu Trinh thi thể, Liễu Thiên Địa mặt đầy dữ tợn, vặn vẹo, sát khí hiện lên, sát theo oanh một tiếng vang thật lớn. Trên vùng đất kia lại là xuất hiện một cái phạm vi mấy trăm thước hố sâu. Dám giết ta Liễu Thiên Địa nhi tử, vô luận là ai, ta muốn cho hắn chết. Lột ra đi cốt, thần hồn câu diệt. Sát theo, một đạo tràn ngập nồng nặc đáng sợ ý định giết người âm trầm tiếng vang lên. Bầu trời này trong, đều tựa như là có sơ xác tiêu điều và băng hàn. Rồi sau đó hắn liền lại nhanh chóng trở lại băng ma cung, thậm chí còn liên lạc những thứ khác hai cung, vận dụng tam tuyệt cung toàn thân lực lượng, điều tra hung thủ là ai. Coi như là đào ba thước cũng phải đem tìm ra. Cùng lúc đó, Trần Phi đã lại lần nữa đi tới thành U Lang chính giữa. Thành U Lang khu vực trung ương, tọa lạc một tòa hướng lòng đất kéo dài đi tháp. Tổng cộng có 22 tầng, tên là tu luyện tháp, nối liền lòng đất linh mạch. Trừ nhất phía dưới vậy 22 tầng, là thành U Lang thành chủ đoạn hoành sông dành riêng, còn lại đều có thể đối bên ngoài mướn. Lúc này, Trần Phi đang một vị người dẫn đường dưới sự chỉ dẫn, đứng ở nơi này tòa lòng đất trên tháp cao phương, cúi đầu nhìn vậy sâu không thấy đáy lòng đất tháp cao, con mắt lóe lên. Chỗ này tuy kém hơn Minh Thần Phủ vậy cái linh phẩm địa cấp linh mạch nhưng vậy coi như không tệ. Bên cạnh vậy người dẫn đường nói, đại nhân, cái này tu luyện tháp phía dưới nối liền chúng ta thành U Lang linh mạch sở dĩ phải có vô cùng bàng phái, cuồn cuộn không dứt thiên địa linh khí, hơn nữa bên trong tháp mỗi một gian phòng tu luyện ở giữa cũng còn có trận pháp cường đại củng cố trước kia vạn nhất. Đặc biệt thích hợp tu luyện. Cầm đi, người thù lao. Trần Phi đem trước nói xong thù lao cho đối phương, đi bộ chính là hướng vậy mướn phòng tu luyện giữa địa phương đi. Bước vào tu luyện tháp, cái này không tính là tầng thứ nhất bất quá nhưng là có thể làm tu luyện tháp gian phòng mướn địa phương. Cách đó không xa có một xếp bàn nhỏ, sau cái bàn phương cũng ngồi nhân viên làm việc. Ta muốn thuê một gian phòng tu luyện, Trần Phi đi tới. Quý khách ngài khỏe. Vậy nhân viên làm việc khách khí mỉm cười nói, lại nói, quý khách chúng ta thành U Lang tu luyện tháp trước tầng 7 là phòng tu luyện phổ thông, một ngày cần 100 khối hạ phẩm linh thạch, tầng 8 đến 14 tầng là phòng tu luyện bạc trắng, một ngày cần 300 khối hạ phẩm linh thạch, xin hỏi quý khách ngài cần loại nào? 14 tầng sau đó thì sao? Trần Phi hỏi. Quý khách ngài cần 14 tầng sau phòng tu luyện. Vậy nhân viên làm việc lấy làm kinh hãi, vội vàng thần sắc lại là cung kính nói, quý khách tầng 15 đến tầng 21 là phòng tu luyện hoàng kim. Một ngày cần 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, một tầng cũng chỉ có 4 phòng tu luyện, tổng cộng 28 tòa, ta xem. Bây giờ thật giống như chỉ còn lại cuối cùng một tòa. Càng đi xuống, bởi vì vượt đến gần lòng đất linh mạch cho nên linh khí sẽ thành được càng ngày càng nồng đậm. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một ngày, cái giá này mặc dù có chút khoa trương, nhưng đối với rất nhiều người cần thiết mà nói, linh thạch này vẫn là xài đáng giá được. Phải, vậy ở giữa phòng tu luyện ta muốn, Trần Phi gật đầu một cái. Quý khách mướn phòng tu luyện hoàng kim cần 50.000 khối hạ phẩm linh thạch tiền thế chân. Nhiều lui thiếu bổ, vậy nhân viên làm việc nói. Ừ, được, Trần Phi gật đầu một cái cầm ra linh thạch đưa cho đối phương. Người sau lập tức đem linh thạch nhận lấy. Quý khách xin chờ một chút ta lập tức là ngài làm thủ tục. Vậy nhân viên làm việc ân cần nói. Bọn họ ở công việc này đều có tiền huê hồng, mỗi mướn ra một gian phòng tu luyện hoàng kim, đề thành cũng biết hết sức khả quan. Đợi một chút. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bá đạo truyền tới. Khí thế chèn ép tới, trực tiếp là đem vậy nhân viên làm việc động tác trên tay ngăn cản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.